kia bị lửa dục thật sự chôn lý trí, tựa hồ đang giờ phút này, lại vừa là tỉnh lại một chút. Ta muốn, ta muốn. Hồng Lăng thân thể nhạy cảm phát giác Lâm Thần chần chờ, nhưng là biến hóa được chủ động. Trong cơ thể nàng lửa dục đều tựa như muốn đem thân thể của nàng cho sanh bạo. Nàng cần một vật tới lấp đầy nàng, giúp nàng phát tiết ra ngoài. Hồng Lăng thân thể chủ động nhích lại gần. Lâm Thần trận to mắt bốn đây là cái gì? Hắn bị nàng cưới. Nhưng là vào giờ khắc này. Lâm Thần lòng bàn tay lại truyền tới một cổ mát lạnh, nhưng lại đốt cảm giác nóng. Một cái thanh âm lạnh như băng, truyền đến Lâm Thần trong óc. Nếu như ngươi nghe chứ cái thanh âm này, như vậy ta liền sẽ giết ngươi. Thanh âm quen thuộc. Đây là lạnh giá nữ thần thanh âm, Thu Vũ Ngưng thanh âm. Nhất thời, Lâm Thần đại não chính là trống rỗng, thân thể của hắn, lập tức là nhanh phản ứng, nhanh chóng quay ngược lại. Cũng ngay tại giây phút này, Lâm Thần thân thể, cũng chưa hoàn toàn tiến vào Hồng Lăng thân thể. Nếu như Lâm Thần phản ứng ở chỉ một chút bốn, như vậy thì hắn không phải là một cái thuần tình đồng nam nhỏ rồi. Đây là bốn ban đầu Thu Vũ Ngưng ở ta dưới bàn tay mặt ấn xuống dấu ấn bí ẩn. Lâm Thần trận to mắt nhìn mình bàn tay phải tâm. Kia một cổ kỳ lạ ký hiệu, vào thời khắc này lại phảng phất hóa thành màu xám như thế, biến thành màu xám. Nếu như Lâm Thần quan sát cẩn thận lời nói, cái này màu xám, phảng phất là chân thực như thế, tựa như cùng lửa đốt diệt sau màu xám. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa có ngưng tụ thành thực chất. Cái ký hiệu này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ, ta mới vừa rồi hành động, Thu Vũ Ngưng đã biết rồi. Lâm Thần trái tim co rụt lại. Trên người của hắn, lại lần nữa bị một cái lửa nóng thân thể bao vây. Nhưng là, Lâm Thần nhưng trong lòng là không có bất kỳ lửa dục, chỉ có thân thể cứng ngắc, cùng trong tâm tỉnh táo. Không được, quyết không thể dùng cái loại này biện pháp, ta phải ngoài ra nghĩ một cái biện pháp. Lâm Thần đối với mình nói. Chương 265, giải độc, xuống. Chương 265, giải độc, xuống. Đột nhiên xuất hiện Thu Vũ Ngưng thanh âm. Một chút liền để cho Lâm Thần cả người lửa dục toàn bộ bị làm tắt đi. Cái ký hiệu này bốn rốt cuộc là tác dụng gì? Lâm Thần nhìn thấy bàn tay trong lòng đã là biến thành phù hiệu màu xám. Ban đầu Thu Vũ Ngưng tôi luyện không kịp thả ở lòng bàn tay của hắn bên trên ấn xuống rồi cái ký hiệu này, căn bản không có giải thích cái gì. Coi như là Lâm Thần hỏi, Thu Vũ Ngưng cũng là chưa nói cho hắn biết. Lâm Thần, còn đang mẹ nheo cái gì? Huyết lão hài hước thanh âm truyền tới, chẳng lẽ là Lâm Trận bỏ chạy rồi hả? Hoặc là nói bốn người không được. Huyền Thượng Quân Vương tháp thân hình, cũng là từ quần quận khí huyết sắt bên trong, bay thẳng vào Lâm Thần trong đầu. Cảm tình bốn huyết lão một mực đang quan sát Lâm Thần động tĩnh bên này. Huyết lão, ngươi đang rình coi. Lâm Thần sạm mặt lại mà hỏi. Này ra mà không đứng đắn, quả nhiên là nói xinh đẹp. Ha ha. Huyết lão không có chút nào lúng túng nở nụ cười, vung tay lên, hào khí nói, các ngươi những chuyện này, chẳng lẽ ta đã từng làm không nhiều. Một đêm bốn năm cái, ta đều có thể gánh đi xuống bốn. Lâm Thần bĩu môi một cái, tạm thời quyết định không lý máu này lão. Không biết tại sao, kéo đến chuyện này bên trên. Huyết lao khí chất, thật giống như chính là phát sinh biến hóa. Tựa hồ là bốn trở nên càng bị ổi. Lâm Thần trong mày, căn bản không có cúi đầu nhìn một chút mặt, ngược lại là ánh mắt bình thản nhìn chăm chú phía trước. Hắn bây giờ đang ở suy tư, rốt cuộc nên như thế nào giải cứu Hồng Lăng. Nếu như ở tiếp tục như vậy, sợ rằng Hồng Lăng cũng sẽ bị Xuân hay độc tố đưa đến lửa dục đốt người mà chết. Lâm Thần, nếu như ngươi không cần cái biện pháp này lời nói, ngươi bây giờ làm gì bốn huyết lao thanh âm trở nên nghiêm túc, nói. Nàng bây giờ đã là không chi trì nổi rồi quá lâu, một lát nữa, da của nàng, thì sẽ hoàn toàn biến thành màu đỏ. Cho đến lúc này, nàng lửa dục cũng nhanh muốn sanh phá thân thể. Lâm Thần chân mày nhữ càng thêm lợi hại. Bây giờ, rốt cuộc nên dùng biện pháp gì tới giải cứu? Đúng rồi. Lâm Thần đầu động một cái, nói, huyết lão, phương sĩ tên kia không phải bị chúng ta bắt sao? Trên tay hắn chắc có cái này giải dược chứ? Nay xuân hay độc, là phương sĩ xuống, như vậy trên người của hắn. Đến lượt có chất độc này làm giải dược chứ? Huyết lao lắc đầu một cái, nói, mới vừa rồi ta liền thẩm hỏi qua rồi. Hắn nói không có giải dược, cái gọi là giải dược, chính là dùng nam nhân tới thỏa mãn hắn. Lâm Thần biểu tình trở nên đen xuống, sát khí đằng đằng. Nếu không phải cái này phương sĩ dở trò lời nói, hắn làm sao biết đối mặt loại tình huống này? Bất quá, bây giờ đã không phải là oán trời trách đất thời điểm rồi. Rốt cuộc nên làm cái gì? Độc này làm hoàn toàn ở trong cơ thể. Đã là cùng này Hồng Lăng thân thể hợp làm một thể, dùng pháp lực cũng không cách nào áp chế. Lâm Thần bây giờ trong lòng có rồi một chút xíu nóng nảy. Nếu như hắn còn không nghĩ ra biện pháp, như vậy thì chỉ có thể tự mình lên. Nhưng là bốn nghĩ đến mới vừa rồi đột nhiên nhô ra Thu Vũ Ngưng, Lâm Thần tâm nhất thời liền thật lạnh thật lạnh. Sợ rằng, dựa theo Lâm Thần suy đoán, Thu Vũ Ngưng có thể là đã biết rồi chuyện này. Ai? Lâm Thần dài thở dài một cái. Lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy, quấn quanh ở hắn trên người bóng loáng thân thể, bắt đầu phát nóng lên. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, động triệt chi nhãn lập tức mở ra, hướng Hồng Lăng thân thể nhìn. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, Hồng Lăng tình huống lúc này, hoàn toàn biểu hiện ra. Bụng của nàng nơi, đang có một cổ kỳ dị sắc thái hỏa diễm, đang không ngừng tăng trưởng. Nay kỳ dị sắc thái hỏa diễm, mỗi lớn mạnh một phần, chính là bao phủ càng nhiều hơn một phần kinh mạch. Ngọn lửa này, chính là lửa dục. Nếu như lại để cho hắn tiếp tục nảy sinh đi xuống, đỏ như vậy lăng thân thể thì sẽ hoàn toàn xanh bạo. Hì hì ba hì hì ba. Tây tây thân hình, cũng là chui vào pháp lực cái lồng bên trong, mặt đầy đắc ý nhìn Lâm Thần. Ê a ê a. Tây tây đưa ngón tay ra, chỉ Hồng Lăng bắt đầu kêu lên, mặt tươi cười. Tây tây, đừng quay rời ta bây giờ có việc gấp. Lâm Thần cau mày một cái, nói. Hì hì ba tây tây vẫn cười, hàm hồ nói không rõ, ngươi có thể lấy giặt rửa độc. Giặt rửa độc. Bốn ngươi muốn nói, hẳn là hút á phiền chứ. Lâm Thần ngạc nhiên nhìn tây tây. Người này, lại để cho hắn đem nàng độc trong người làm hút ra tới. Lâm Thần ngược lại không sợ hãi sợ những độc tố này. Dù sao trong cơ thể hắn pháp lực chi long thật sự là quá mức mênh ngông. Hơn nữa, trong đan điền của hắn, còn ngồi ngay thẳng mất đi giơ lên hai cánh tay, cặp mắt người tí hon màu xanh. Loại này lửa dục chi độc, chẳng lẽ có thể làm cho này người tí hon màu xanh đều đốt tiêu cháy. Nhưng là bốn hắn làm như thế nào hút đâu. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, huyết lao đột nhiên mất đi quá to. Lâm Thần, không xong, trong cơ thể nàng lửa dục chi độc, đang ở ăn mòn toàn thân. Chờ một chút, sẽ xanh bạo thân thể của nàng, ngươi mau mau nghĩ biện pháp. Lâm Thần đầu rung một cái. Thân thể của hắn, dán chặt Hồng Lăng thân thể. Kia dịu dàng ngạo thân thể của con người, chuyến đến quần quận cảm giác nóng rực. Phảng phất là một cái lò lửa lớn một phen. Lâm Thần đều là cảm thấy, thời khắc này Hồng Lăng, trong cơ thể ẩn chứa to lớn lửa dục. Nóng quá, ta muốn, ta muốn. Hồng Lăng cả người biến hóa đến đỏ bừng, da thịt trong trắng lộ hồng, cặp mắt không ngừng mở mịt, thân thể không ngừng hướng Lâm Thần chen chúc đệ tới. Lúc này Hồng Lăng hoàn toàn bắt đầu chủ động tìm Lâm Thần cứng rắn vật. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là thân hình liên tục chất động, căn bản là không có cách để cho Hồng Lăng bắt. Bất kể, cứ như vậy làm. Lâm Thần trong lòng hơi động, lập tức nhanh chóng xuất thủ, đánh vào Hồng Lăng trên cổ. Nhất thời, Hồng Lăng ở Lâm Thần đòn nghiêm trọng bên dưới, liền bị ngất xỉu. Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi đánh bất tỉnh nàng cũng không cách nào ngăn trở lửa dục lan tràn. Huyết lão mặt đầy không hiểu quát lên. Huyết lão, ngươi cứ nhìn đi. Lâm Thần cả người pháp lực, nhất thời hào hùng chấn động ra tới. Lòng bàn tay của hắn bên trên, chợt hiện lên từng vòng hoa văn, một cái nuốt chữ ở hoa văn bên trong lóe ra. Từng cổ lực cắn nuốt, lập tức là từ Lâm Thần trong tay chuyển tới. Đây là bốn thôn phệ ma công. Ngươi muốn chính mình thôn phệ. Huyết lão sắc mặt ngẩn ra, lập tức là đoán được Lâm Thần dự định. Làm như vậy xác thực là có thể, bất quá bốn khả năng uy hiếp được chính ngươi à? Huyết lao không hiểu. Thôn vệ ma công đem độc này làm toàn bộ thôn vệ tới, như vậy Lâm Thần khởi không phải mình đi chịu đựng. Đây căn bản không có khác biệt ta. Huyết lao, yên tâm đi, ta có nắm chắc gáp chế này cổ độc tố lựa dụng. Lâm Thần hít sâu một hơi, nói. Mới vừa rồi may mắn là Tây Tây chỉ điểm, nếu không, hắn cũng không nghĩ đến phương diện này. Cả người thân thể căng thẳng, bắt đầu thanh tĩnh lại. Lâm Thần bàn tay đưa ra. Bàn tay của hắn bắt đầu dính vào Hồng Lăng bóng loáng nóng bỏng phía trên bụng, lực cắn ướt lập tức buộc phát ra. Nay cổ lực cắn ướt bị Lâm Thần thần thức hoàn toàn điều khiển. Tựa như là một tia một luồng vô số khí lưu bắt đầu ở Hồng Lăng trong kinh mạch du tẩu. Lâm Thần đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều là từng cổ thịnh vượng kỳ lạ hỏa diễm. Lâm Thần thần thức động một cái, từng cổ pháp lực chi long lập tức ở trong kinh mạch của hắn du tẩu. Những pháp lực này chi long toàn bộ đều là hội tụ đến rồi Lâm Thần đan điền, có chừng 10.000 đầu số lượng. Đây là Lâm Thần chuẩn bị chờ chút chống lại lửa dục chi độc cho chuẩn bị. Tốt lắm, bây giờ bắt đầu toàn bộ thôn phệ. Lâm Thần quát to một tiếng, lực cắn ướt, cuồn cuộn buộc phát ra. Vô số lửa dục bắt đầu thông qua hai tay của hắn, liên tục không ngừng tràn vào trong người hắn. Giải độc bắt đầu. Chương 266, một cái tát. Chương 266, một cái tát. Giống như mạng nhện răng đầy mở lực cắn ướt. Lúc này không ngừng cắn ướt. Này một ít hỏa diễm, đều là lửa. Là một loại tương đối kỳ lạ tồn tại. Bởi vì, cái gọi là lửa dục, chính là người thất tình lục dục đản sinh. Bốn bao gồm rất nhiều, bây giờ Hồng Lăng, bên trong đúng là chi độc. Loại độc tố này, đều là khá không đơn giản. Nếu không phải Hồng Lăng gặp được Lâm Thần, nàng hoặc là bị phương sĩ cho vô lễ với, hoặc là liền chính mình đốt người mà chết. Lâm Thần vào dưới mắt, chính là một cụ diêm dúa loẹ loẹt mê người hoàn mỹ đồng thể. Hồng lăng, tràn đầy một cổ nam nhân đều không cách nào kháng cự cám dỗ. Thân thể hoàn mỹ, bóng loáng bụng, không có chút nào thịt dư. Ngũ quan xinh xắn, tóc đỏ rực tán loạn, dính vào mê người trên môi, càng là bình thêm một phần cám dỗ. Nhất là, hấp dẫn người nhất là, hay vẫn là hai ngọn núi cao ngất. Trong trắng lộ hồng bốn nhất là tay này cảm giác, Lâm Thần là thể hội rõ ràng nhất. Bất quá, lúc này như thế một cụ dụ thân thể của con người chứa ở Lâm Thần trước mặt của. Lâm Thần cũng không có đi nhiều liếc mắt nhìn. Lúc này hắn mở ra động triệt chi nhãn, không ngừng nhìn chăm chú hồng lăng tình huống trong cơ thể. Hy vọng không muốn xảy ra vấn đề. Huyết lao cao mày một cái, cũng không xuất thủ lại đi ngăn trở. Hắn biết Lâm Thần giữ vững ba mặc dù nhưng cái biện pháp này, trước hắn liền nghĩ đến, bất quá huyết lao cũng không muốn Lâm Thần đi mạo hiểm. Hì hì hì hì ba. Tây tây trái phải không ngừng lan lộn, phát ra vui sướng tiếng kêu, chút nào đều không lo lắng Lâm Thần an nguy. Huyết lao không nhịn được nhìn nhiều thần bí này xuất hiện huyết sắc thú nhỏ liếc mắt, tràn đầy nghi ngờ. Mới vừa rồi phương sĩ vì sao thấy tây tây ăn sóng âm, sợ hãi như vậy. 4. Trong này nhất định có mờ ám, ta nhất định phải từ đâu phương sĩ trong miệng, đem điều bí mật này moi ra. Huyết lao thầm nói. Trong lòng làm xong dự định sau khi, huyết lao chính là lại lần nữa nhìn Lâm Thần tiếp tục hấp thu lửa. Từng luồng lửa, thông qua Lâm Thần lực cắn ướt, liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn. Từng cổ một đốt cảm giác nóng, từ trong thân thể chuyển tới. Coi như là Lâm Thần có hạ phẩm hoàng khí thân thể lực, nhưng cũng là không cách nào chống cự này cổ cháy cảm giác. Lửa, hoàn toàn là không thấy Lâm Thần thân thể lực lượng, mà là trực tiếp thiêu hủy đạo tâm. Toàn bộ đều cho ta dẫn tới đan điền tới. Lâm Thần sóng thần thức, quần quận pháp lực chi long, lập tức bắt đầu ở trong kinh mạch tuần hoàn. Nếu như có người đại thần thông nhìn thấu Lâm Thần kinh mạch lời nói bốn như vậy, là có thể phát hiện, lúc này Lâm Thần trong kinh mạch, có tất cả huyền như hình rồng pháp lực, đang không ngừng du tẩu. Hơn nữa, ở nơi này pháp lực chi long đầu rồng bên trên, phảng phất vẫn còn ở cắn xé một cổ kỳ dị hỏa diễm. Lâm Thần đang dùng pháp lực chi long, xua đuổi này lửa, hướng bên trong đan điền hội tụ tới. Thời gian, ở một chút xíu trôi qua. Lâm Thần ước chừng điều động 10.000 đầu pháp lực chi long, tới toàn lực xua đuổi này lửa. Lúc này, ở đan điền của hắn bên trong, người tí hon màu xanh phía dưới. Một đám kỳ dị hỏa diễm, bao hàm đủ mọi màu sắc, đang ở từ từ thiêu đốt. Hơn nữa, này kỳ dị hỏa diễm, còn đang không ngừng trướng đại đến. Lúc này Lâm Thần, cũng có thể cảm giác được trong thân thể của chính mình có một tia động tình cảm giác. Cả người, đều là trở nên vô cùng nóng bỏng. Tựa hồ, cần một chỗ muốn cho hắn đi phát tiết một phen bốn. Lúc này, Lâm Thần đang nhìn hồng lăng hoàn mỹ thân thể, ánh mắt thì có một chút bất động. Tựa hồ còn mang theo một vệt mở mịt cùng điên cuồng. Thiên sát diêm la kinh. Lâm Thần lập tức nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể quỷ thần chi khí lập tức bắt đầu mãnh liệt. 2.000 viên thiên sát ma chủng, toàn bộ hung tràn vào trong đan điền, hướng kỳ dị hỏa diễm chấn áp xuống. Lâm Thần trong cơ thể cháy cảm giác, kỳ dị cảm giác, nhất thời thấp xuống không ít. Hết thể thôn phệ tới. Lâm Thần trong lòng bàn tay lực cắn nuốt chợt bùng nổ, bàn tay phảng phất là hóa thành một cái nhỏ hắc động một phen. Cuồn cuộn lực cắn nuốt. Từ Lâm Thần trong cơ thể hoàn toàn phun ra. Vô số hỏa diễm, huyền như bay lượn hỏa xà một phen, toàn bộ hướng Lâm Thần trong cơ thể phun trào đi vào. Nhất thời, Lâm Thần bên trong đan điền chỉ lớn chừng quả đấm lửa, vào thời khắc này chợt phun ra. Cuồn cuộn hỏa diễm, ở Lâm Thần bên trong đan điền tứ ngược. Từng cái kinh mạch, đều có lửa. Lúc này, Lâm Thần bên ngoài thân, đã là trở nên hỏa hồng hỏa hồng. Trung quanh hắn, đều là ba tản ra một cổ cuồn cuộn nóng bỏng hơi nóng. Lâm Thần một màn này biến hóa. Lập tức là đem huyết lão cùng tây tây cho hấp dẫn. Bây giờ thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Huyết lão trầm giọng nói. Tây tây cũng là thu liễm tiếng cười, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lúc này, Lâm Thần đan điền, vào thời khắc này phảng phất là biến thành một cái lò lửa tồn tại. Lửa loại độc tố này, chính là vô hình mất tam, coi như là thôn phệ ma công, cũng thì không cách nào đưa nó chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Nóng quá, nóng quá. Lâm Thần không nhịn được rên rỉ. Mới vừa rồi hồng lăng thể nghiệm cảm giác, giờ phút này hắn là như vậy thể nghiệm được. Cả người mỗi một chô da thịt, phảng phất đều phải thiêu đốt một phen. Trong cơ thể, vào thời khắc này, toàn bộ đều bị câu động. 40.000 pháp lực chi long. Lâm Thần giống lên một tiếng. Trong cơ thể hắn, lập tức là truyền đến quần quần tiếng rồng âm. 40.000 đầu pháp lực chi long, vào thời khắc này toàn bộ gầm thét, hướng bên trong đan điền hợp lại. Năng lượng khổng lồ, đem tất cả lửa, hung hãn chấn áp xuống. Giống. Bị 40.000 đầu pháp lực chi long hung hăng chấn áp lửa, vào thời khắc này phảng phất đều là ra đời linh trí một phen. Tất cả lửa phát họa một người cự thú hư ảnh, phát ra quần quần tiếng gào. 40.000 đầu pháp lực chi long trực tiếp bị này tiếng gào đánh sơ sát, lại lần nữa bay trở về Lâm Thần trong óc. Đây là cái gì? Lâm Thần chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới rồi này xuân hay độc lai lịch. Trong đồn đãi, này xuân hay độc, chính là từ một loại xuân hay thú chi bên trong chiết xuất, cực kỳ khó được. Chẳng lẽ bốn mới vừa rồi chính là chỗ này xuân hay thú? Cũng liền ở pháp lực chi long phòng tuyến giải tán một sát na, tất cả lửa, lập tức hướng Lâm Thần toàn bộ bên trong đan điền bắt đầu tứ ngược. Ngậy! A! Lâm Thần không nhịn được cả người đứng thẳng lên, bắt đầu phát ra từng trận như dã thú gào thét. Cuồn cuộn, đang không ngừng ăn mòn lý trí của hắn. Không được! Huyết lão mặt liền biến sắc, giống to, Lâm Thần, mau thanh tỉnh. Nhưng mà, lúc này Lâm Thần, nơi nào còn có thể nghe đi xuống huyết lão? Hắn hoàn toàn thôi lửa câu động trong cơ thể mình nguyên thủy, hoàn toàn giống như một nhân loại dã thú. Lâm Thần thân thể, giờ phút này cũng là không nhịn được một chút chính là nhào tới Hồng Lăng trên thân thể. Hồng nhiệt miệng to không ngừng nghe ngất xỉu Hồng Lăng. Hắn lửa nóng bàn tay, bắt đầu nhanh chóng vuốt ve Hồng Lăng thân thể, một chút chính là bao trùm đến đó một vệt cao ngất mềm mại tồn tại. Trong giấc mộng Hồng Lăng bị Lâm Thần xâm lược, vốn là nhạy cảm thân thể một chút lại bị đâm kích rồi thê lương, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Này rên rỉ một tiếng, đối với Lâm Thần mà nói, tựa như là vô cùng tàn nhẫn độc dược. Lần này, Lâm Thần hoàn toàn nhanh muốn nổi điên. Nhưng mà, cũng vào thời khắc này, Lâm Thần bên trong đan điền người tí hon màu xanh, đột nhiên là từ ngồi xếp bằng thân hình, đứng thẳng lên. Một cổ viễn cổ ba động, từ người tí hon màu xanh trên người nở rộ ra. Nhóm người, không thuộc về thần. Ẩm. Nhất thời, Lâm Thần đầu giống như nổ tung một phen, từ lom sâu bên trong, tỉnh lại. Trong lúc bất chợt, bất kể này lửa như thế nào thiêu đốt, hắn đều không có cảm giác, phảng phất là mất đi như thế. Hắn bây giờ, ở một cái cảm giác kỳ lạ bên trong. Bất quá, bây giờ Lâm Thần còn không còn kịp suy tư nữa, lập tức là điều động pháp lực, hướng lửa chấn áp xuống. Bây giờ pháp lực chi long chấn áp lửa, dễ như trở bàn tay. Bởi vì Lâm Thần tâm tính, đã không nhận được rồi ảnh hưởng. Nay lửa lực lượng, cũng theo đó yếu kém đi xuống. Đè ép. Đè ép. Ở đè ép. Tất cả lửa, đều bị Lâm Thần chen trúc ép thành một cái hỏa diễm thiêu đốt hạt châu. Tạo thành hạt châu này sau khi, vô luận Lâm Thần như thế nào đè ép, đều là không có tác dụng. Xem ra, bây giờ chỉ có thể làm đến bước này. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, pháp lực để lại 10.000 đầu, tới chấn áp viên này lửa dục hạt châu. Cả người của hắn, cũng từ mới vừa rồi cảm giác kỳ lạ bên trong tỉnh lại. Mới vừa rồi cảm giác kia bốn là cảm giác gì? Lâm Thần mặt đầy mê mang nói. Thời khắc này huyết lão, nhìn thấy màn này, mới là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi thật sự là hắn là phập phòng lo sợ. Tây Tây cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, mắt to hoạch hoạch ở Lâm Thần cùng Hồng Lăng giữa qua lại nhìn. A, một đạo thanh thúy tiếng rên rỉ vang dội. Lâm Thần suy nghĩ lập tức bị kéo về. Lâm Thần một chút chính là thấy được, lúc này Hồng Lăng, đang ở sâu kín tỉnh lại, đôi mắt đẹp một chút xíu mở ra. Cái đó, ngươi đã tỉnh. Lâm Thần có chút ngượng ngùng hỏi. Hồng Lăng vốn là ngủ mê man đôi mắt đẹp, vào thời khắc này chợt chợt to, một cổ cảm giác khác thường, từ trong thân thể nàng chuyển tới. Ánh mắt của nàng nhìn một cái, chính là thấy được Lâm Thần người trần truồng, đặt ở trên người của nàng, hai tay còn nắn bóp nàng nữ tử chỗ kín bốn. Ngạch, này, ngươi nghe ta giải thích. Lâm Thần cũng là phát hiện khác thường, vội vội vàng vàng buông tay ra, nhưng không ngờ quỷ thần xui khiến bóp xuống. Rất mềm mại, rất chân nhắn. 3. Hồng Lăng một cái tát đánh vào Lâm Thần trên mặt của, mang to, ta muốn giết ngươi tên xuất sinh này. Chương 267, ngươi có tin hay không, ta ở cường ngươi một lần. Chương 267, ngươi có tin hay không, ta ở cường ngươi một lần. Thanh Thúy chàng pháo tay văng tới. Đây là biết bao Thanh Thúy. Huyết lao nhưng là nghe rõ ràng. Tây Tây cũng là trận to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn trưởng thành o hình, bất quá rất nhanh, nó cảm thấy o hình không thích hợp, vội vàng che miệng. Bắt đầu lén cười lên. Lâm Thần cảm thấy chính mình má phải đau rát. Thịt của hắn không đau, nhưng là da mặt của hắn đau. Một cái tát bốn hắn hạ phẩm hoàng khí chi mặt, muốn phiến đau, cũng rất khó. Ngươi. Lâm Thần mặt đầy ngạc nhiên nhìn mặt đầy tức giận sát cơ Hồng Lăng. Nữ nhân này có lầm hay không, chính mình cứu nàng có được hay không? Không cảm ơn không nói trước, tại sao phải đánh hắn đâu? Vì cứu nàng, hắn chính là đích thân hấp thu lửa. Cuối cùng còn không thể không cần 10.000 đầu pháp lực chi long đi chấn áp kia châu. Nữ nhân này, ta giết ngươi. Hồng Lăng cắn răng nghiến lợi nói, thon dài chân trắng lập tức là hướng Lâm Thần đá ra một cước, uy lực to lớn. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình lập tức nhanh chóng đến tránh. Lại còn động thủ. Hồng Lăng trong đôi mắt đẹp chớp động sát cơ lạnh như băng, nếu như nói ánh mắt giết chết Lâm Thần, như vậy Lâm Thần đã sớm chết rồi. Bất quá, Hồng Lăng đá ra một cước sau khi, cũng không có nhanh chóng động thủ, ngược lại là lạnh lùng nhìn Lâm Thần, đưa tay ra nói, cầm bộ quần áo tới. Lâm Thần mới vừa rồi oán giận tâm tình, giờ phút này hơi chút bình tĩnh lại. Bất quá, hắn lại thì không cách nào quên được vì sao người này cho hắn một cái tát. Nam nhân không thích nhất người khác phiến mặt được không? Cho ngươi. Lâm Thần thản nhiên nói, con ngón tay chính là bắn ra một cái huyễn linh thần kính trong trường bào. Hắn lại như vậy phủ thêm một món trường bào màu xanh, che ở chính mình to lớn vết thương chồng chất thân thể. Hồng Lăng lấy được rồi trường bào sau khi, nhanh chóng mặc vào, đem ngạo nhân của mình thân thể che đến kín mít. Bất quá, coi như là toàn bộ che ở, nhưng cũng là xuyên thấu qua lộ ra rồi hoàn mỹ diêm dúa loẹ loẹt đường cong mê người. Khôi phục thần thái Hồng Lăng, khuôn mặt lạnh lùng, một con tóc đỏ rực hơi hơi bồng bền. Từ khoe miệng nàng cờ cờ bên trên dương, đều có thể cảm nhận được kia một cổ dã man không chịu trói buộc không kềm chế được. Coi như là Lâm Thần, nói một câu nói thật, Hồng Lăng dáng dấp đúng là xinh đẹp vô cùng. Vẻ đẹp của nàng, với Vân La bất đồng. Vân La là một loại huyền diệu, thanh đạm cảm giác. Mà nàng, chính là nóng bỏng, hào phóng nữ hiệp. Bất quá bốn thời khắc này nữ hiệp, đã là hoàn toàn nổi giận, một tấm thanh lệ thoát tục mặt đẹp lạnh lùng đi xuống, ánh mắt như đao đâm về phía Lâm Thần. Mắt chó của ngươi nếu là ở nhìn nhiều, ta liền giết ngươi. Hồng Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Nàng bây giờ trong lòng chỉ có một cổ ngập trời sắc cơ. Suy nghĩ một chút chính mình bảo thủ nhiều năm sạch sẽ, lại cho người nam này làm hỏng rồi hả? Nghĩ tới đây, nàng thì có một loại giết người xung động. Bất quá, Hồng Lăng còn chưa tới cái loại này mất lý trí mức độ ba dù sao. Nếu không phải người nam này, sợ rằng nàng đã bị tên cầm thú kia lên chứ. Lâm Thần lười cùng với nàng so đo, trực tiếp quay đầu đi, nhìn về phía nơi khác. Bất quá, ở trong đầu hắn, thật lâu không thể tản đi hay vẫn là một cụ mê người trắng như tuyết đồng thể. Hắn đã sớm thấy hết. Người kia. Người giết hắn. Hồng Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần, sau đó nàng chính là bị cười trộm tây tây hấp dẫn một chút. Bất quá, rất nhanh ánh mắt lạnh như băng, lại vừa là đầu đến Lâm Thần trên mặt của. Đối với Phương Sĩ, mới là Hồng Lăng không tiếc hết thảy đều muốn giết người. Phương Sĩ, đã không phải là người, mà là xuất sinh. Là người, Phương Sĩ cũng không xứng. Không có giết chết. Lâm Thần thản nhiên nói, cho ta nhốt. Đem hắn giao cho ta. Hồng Lăng lạnh lùng nhìn Lâm Thần, nói, trước thu thập hắn, lại tới thu thập ngươi. Lâm Thần lắc đầu một cái, lại lần nữa xoay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hồng Lăng nói, không được. Có vài thứ, ta còn muốn thẩm vấn hắn. Mới vừa rồi Phương Sĩ đối mặt Tây Tây sợ hãi, vượt qua Lâm Thần tưởng tượng. Cho nên Lâm Thần trực giác nói cho hắn biết, trong này nhất định là có không thể cho người biết bí mật. Thì như bốn Lâm Thần đặc biệt muốn biết Tây Tây lai lịch. Tìm chết. Hồng Lăng thật sự là không thể nhịn được nữa. Người nam này, thật là quá đáng. Giận dữ Hồng Lăng, lập tức xuất thủ, hướng Lâm Thần một quyền đánh tới. Ngẫu ngược phương thức công kích, đừng lộ vẻ phong tình. Hơn nữa, để cho Lâm Thần hơi kinh dị là... Uy lực của một quyền này, lại là đẹp bằng hạ phẩm hoàng khí lực. Này Hồng Lăng, cũng là một thể tu giả. Lâm Thần lười cùng nàng so đo nhiều như vậy, thân thể chợt chớp động, chính là tránh ra đạo này công kích. Coi như là Hồng Lăng tốc độ, đã coi như là không tệ, nhưng là tại sao có thể sánh được có hồn thiên chém nguyên thuật Lâm Thần đâu. Còn có chút thần thông, khó trách có thể chiến thắng Phương Sĩ. Hồng Lăng cười lạnh nhìn Lâm Thần. Nàng tự nhiên là có thể cảm giác Lâm Thần bên ngoài cơ thể bao trùm nhàn nhạt một tầng bén khí tức. Vậy nguyên nếm thử một chút một chiêu này. Hồng Lăng đột nhiên trương khai miệng nhỏ đỏ hồng. Trong miệng của nàng, truyền đến một cổ kỳ lạ ba động. Một cổ vô hình sóng âm, thứ trong miệng của nàng phun ra. Nhất thời, Lâm Thần cũng cảm giác được trước mắt của hắn, hình như là tạo thành từng mặt nhức mắt phản chiếu gương. Đây là sóng âm hình thành gương. Có chừng hơn 10 mặt to lớn gương. Những này gương, toàn bộ đem Lâm Thần bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, toàn bộ phong khóa. Ừ. Lâm Thần nghi hoặc nhìn một màn này, một quyền chính là hướng một chiếc gương đánh ra, lực lượng quần cuộn bùng nổ. Ông! To lớn quyền kính đem một mặt sóng âm gương đánh hung hăng run lên, phát ra ông ông âm thanh âm thanh. Nhất thời, có một cổ to lớn kinh lực từ này mặt sóng âm trong gương phản xạ rồi đi ra, hướng Lâm Thần đánh tới. Phản xạ! Lâm Thần con ngươi hơi co rụt lại. Không nghĩ tới, này sóng âm hình thành gương, lại có thể phản xạ lực lượng của hắn. Lâm Thần tay phải nhanh chóng đưa ra, năm ngón tay mở ra. Nay phản bắn tới lực lượng khổng lồ, chính là hoanh đến tay phải của hắn trên. Cả người của hắn, cũng là lùi lại hết mấy bước, mới ngừng lại. Bây giờ giao ra, ta không giết ngươi. Hồng Lăng lạnh lùng nói. Đây là đại âm thiên kính thần thông, người bình thường là không trốn thoát. Nếu như ba ta hoàn toàn đưa ngươi phong kín, vậy ngươi cũng chỉ có cả đời vây ở bên trong. Nàng dùng tới đe dọa. Có lẽ nói, nàng nói đúng là chuyện này thật. Nay đại âm thiên kính thần thông, chính là phương sĩ kiêng kỵ nhất Hồng Lăng một cái thần thông. Nay thần thông uy lực, đã là kinh khủng đến phương sĩ không có chống lại Hồng Lăng chút ý niệm nào. Phải không? Lâm Thần thản nhiên nói, ta còn thực sự không giao rồi. Hồng Lăng nở nụ cười lạnh, ta đây liền giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một cổ sát cơ mãnh liệt, đột nhiên là từ Lâm Thần phía sau chuyển tới. Lâm Thần chợt xoay người, hắn chính là thấy được Hồng Lăng thân hình, lại từ phía sau hắn một mặt sóng âm trong gương chui ra. Lúc này Hồng Lăng, trên tay tới một cái đỏ rực trùy thủ, phía trên nhộn nhạo to lớn hoàng giả khí tức. Cái này trùy thủ, nhìn tựa như là nham tương quán chú mà thành một phen. Đột nhiên xuất hiện Hồng Lăng, tốc độ phi thường nhanh, căn bản là không có cách để cho người kịp phản ứng. Phúc! Một đao, cứng rắn đâm vào Lâm Thần trong bụng. Quần quận hỏa diễm, từ trên trùy thủ mặt đột nhiên quấn, đem Lâm Thần cả người toàn bộ bao phủ. Đi chết! Hồng Lăng hỏa hồng nham tương trùy thủ đột nhiên nhắm ngay Lâm Thần trái tim, nảy sinh ác độc đâm đi xuống. Nay đâm một cái, nàng là ước chừng dùng hết toàn lực. Ẩm! Hồng Lăng trùy thủ trong tay, đâm tới một cái cứng rắn vật thể phía trên. Hồng Lăng trợn to hai mắt, lập tức là thấy được Lâm Thần ở quần quận trong ngọn lửa, đưa tay trái ra. Nàng hỏa diễm truy thủ, chính là đâm tới Lâm Thần lòng bàn tay trái bên trên, đâm vào trong lòng bàn tay. Máu tươi từ Lâm Thần bàn tay trái thượng lưu ra, lập tức bị trên truy thủ mặt hỏa diễm thiêu hủy. Hồng Lăng hơi đờ đẫn nhìn một màn này, không biết tại sao, không có khí lực rút ra truy thủ. 3. Lâm Thần nhanh chóng xuất thủ đánh rớt Hồng Lăng tay, truy thủ từ trong tay của nàng rụng. Một cái đại thủ trực tiếp nhấc lên Hồng Lăng bộ ngực quần áo. Náo đủ rồi sao? Lâm Thần lạnh lùng hỏi, ngươi có tin hay không, ta đem ngươi cho mạnh. Chương 268, Hồng Lăng khóc. Chương 268, Hồng Lăng khóc. Toàn bộ phá vỡ cho ta. Lâm Thần lúc này vẻ mặt bình thản, nhưng là tràn đầy trước đó chưa từng có lạnh lùng sắc cơ. Tiếng hét lớn của hắn vừa vang lên lên, tay trái nhất thời hướng phía trước lấy ra. Hồng Lăng cảm thấy một tiếng to lớn tiếng nổ vang truyền tới, một cổ khổng lồ áp lực. Vét sạch tất cả sóng âm kính. Cuồn cuộn áp lực, từ trên trời hạ xuống. Bốn phía này áp lực, toàn bộ đều là bị Lâm Thần mức độ động. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hơn 10 đạo tạc liệt thanh âm truyền tới, thanh thúy tiếng nổ vang khiến cho Hồng Lăng sắc mặt sửng sốt một chút. Sóng âm kính, lại là cho hắn phá vỡ. Lâm Thần bình thản nhìn Hồng Lăng, này sóng âm kính mặc dù là có quỷ dị khó lường công hiệu, nhưng là muốn vây khốn hắn, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Phục Thiên tay mang tới áp lực. Những cái kia gương muốn phản xạ, đều thì không cách nào phản bắn ra. Ê a ba, ê a ba. Tây Tây lập tức chạy đến Lâm Thần trên đầu vai, mặt lộ hung ác ngang ngược nhìn Hồng Lăng. Nếu không phải mới vừa rồi Lâm Thần đối với nó khiến cho ánh mắt, nó sớm đã đem nàng đánh gục rồi. Phát tiết xong chưa? Lâm Thần nhàn nhạt mà hỏi. Hồng Lăng mặt đầy ủy khuất ở Lâm Thần đại thủ hạ dãy rủa, lại phát hiện Lâm Thần bàn tay giống như kềm sắt một phen, đưa nàng tay thật chặt kẹp lại. Vung ta ra. Hồng Lăng nói. Lâm Thần một chút liền buông lỏng tay ra, mặt đầy bình thản nhìn trước mắt nhân nhi. Lâm Thần hiểu, nếu như một người nữ sinh bị đãi ngộ như vậy, chỉ sợ cũng phải nổi điên. Cho nên, mới vừa rồi những công kích kia, Lâm Thần đều là không có đem hết toàn lực tránh, hoặc là đem hết toàn lực công kích. Bất quá cuối cùng, Hồng Lăng làm xác thực là quá mức quá lửa. Hắn cũng bị khuất, có được hay không? Lấy được tự do lần nữa Hồng Lăng thật nhanh cầm lên trong tay hỏa hồng truy thủ, xinh xắn trên gò má lại lần nữa lộ ra sắc cơ. Còn muốn giết ta? Lâm Thần thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Hừ. Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Thần mặt đầy bình thản không quan tâm, không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Mới vừa rồi Lâm Thần lộ ra ngón này, đúng là cho Hồng Lăng tạo thành uy hiếp to lớn. Nếu quả như thật đánh nhau 4 thắng bại sợ rằng rất khó nói định. Cho nên, thời khắc này Hồng Lăng có chút do dự, mới vừa rồi kia mấy cái, nàng đã là phát tiết không ít chính mình ủy khuất, tức giận tâm tình. Hồng Lăng liếc mắt một cái Lâm Thần lòng bàn tay. Trên phần bụng vết thương, lại rời mở rộng tầm mắt, nói, ngươi đem phương sĩ giao cho ta, ta liền không so đo với ngươi. Nói xong, nàng đem hỏa diễm vậy chủy thủ thu vào. Những này động tác nhỏ, toàn bộ bị Lâm Thần không để lại dấu vết thu vào trong mắt. Hắn còn chưa mở miệng, Tây Tây liền hai tay chống nạnh, tay chỉ Hồng Lăng, hàm hồ nói không rõ, liền không cho. Lúc này Tây Tây, giống như là một cái nổi giận con mèo nhỏ như thế. Lệnh Lâm Thần kinh ngạc là, nó tựa hồ là đối trước mắt Hồng Lăng. Phá lệ có địch ý. Sùng vật của ngươi. Hồng Lăng quan sát Tây Tây liếc mắt, nói, ta không nghĩ đang cùng ngươi dây dưa quá nhiều, vội vàng đem phương sĩ giao cho ta đi. Nói phương sĩ, Hồng Lăng tinh xảo ngũ quan phía trên, sẽ thoáng qua thiên đại sắc cơ. Nếu không phải phương sĩ bốn nàng làm sao sẽ bị người nam này vô lễ. Bất quá, Hồng Lăng không nghĩ tới là, như không phải là bởi vì người đàn ông trước mắt này, nàng đã sớm cho Phương Sĩ Quyển Quyển xoa xoa. Lâm Thần lắc đầu một cái, vỗ một cái tây tây tiểu đầu, nói, Phương Sĩ ta tuyệt đối không thể cho ngươi. Ngươi để cho ta hỏi xong lời nói bốn sẽ cho ngươi, đúng là cũng không muộn. Ngươi! Hồng Lăng trên mặt của hiện lên thần sắc tức giận. Người đàn ông này, thế nào như thế hồ đồ ngu xuẩn? Ta bất kể, phải cho ta. Hồng Lăng tức giận nói, ngươi nếu là không cho ta, ta liền liều mạng với ngươi. Ngươi lấy cái gì theo ta hợp lại? Lâm Thần hỏi ngược lại, không phải cùng ta ở chỗ này tức tức oai oai, ta cứu ngươi, ngươi ngay cả báo đáp cũng không có, còn nói điều kiện với ta. Hồng Lăng nở nụ cười lạnh, nói, nguyên lai ngươi chính là muốn thù lao. Nói, ngươi có điều kiện gì? Ta thỏa mãn ngươi. Lâm Thần ánh mắt bình phai nhạt đi. Nữ nhân này, xem ra là đúng là có chút thô bạo rồi. Ta cũng không cần cái gì thù lao. Lâm Thần thản nhiên nói, ta muốn một tấm huyết uyên bản đồ. Bản đồ. Hồng Lăng con ngươi hơi hơi co rút lại, giận dữ nói, đây chính là huyết uyên vật quý giá nhất, ngươi cho rằng là muốn muốn thì muốn. Ở khổng lồ như thế huyết uyên, cái gì trọng yếu nhất? Bản đồ trọng yếu nhất. Có bản đồ, tìm bảo tàng, tìm cái gì, đều là hết sức đơn giản. Ngay cả Lâm Thần trong tay huyết uyên bản đồ bảo tàng, bây giờ kia đi ra ngoài bán, đổi được một cái thiên giới đều không là vấn đề. Kia còn chỉ là một phần nhỏ bảo tàng bản đồ. Ngươi không phải nói điều kiện gì đều được sao? Lâm Thần cười lạnh nói. Trong mắt tản ra tàn phá bừa bãi ánh sáng, bốn quét Hồng Lăng thân thể mềm mại. Ngươi đã thô bạo, ta đây liền như ngươi càng thô bạo. Để cho ta bên trên ngươi một lần cũng có thể. Lâm Thần nói, hoặc có lẽ là, ngươi bây giờ muốn đổi ý. Là một cái ngay cả nói chuyện cũng là nói dối ra hỏa. Lâm Thần hùng hổ dọa người nhìn Hồng Lăng. Ngươi bốn ngươi mới nói lời nói dối. Hồng Lăng giờ phút này tức giận phổi đều phải nổ. Nếu như có thể, nàng là thật muốn đem nam nhân trước mắt thiên đào vạn quả. Hắn tại sao có thể? Tại sao có thể vô sỉ như vậy? Như vậy không biết xấu hổ. Ta cho ngươi. Hồng Lăng đè nén lửa giận trong lòng, con ngón tay chính là bắn ra một tấm huyết sắc bản đồ, hướng Lâm Thần cấp tốc bay tới. Lâm Thần nở nụ cười. Trong hai mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Tại hắn động triệt chi nhăn xuống, huyết sắc này mặt trên bản đồ, chính hàm chứa một cổ khổng lồ kinh lực. Nay cổ kinh lực, chắc hẳn chính là Hồng Lăng bắn ra bản đồ thời điểm, nhân tiện buộc phát ra. Lâm Thần mặt tươi cười, trực tiếp đưa tay phải ra, bắt được bản đồ. Một đạo nặng nề tiếng nổ vang vang dội. Lâm Thần thân thể, vẫn không nhúc nhích. Nụ cười trên mặt, cũng là càng thêm nồng nặc. Một màn này, chính là để cho Hồng Lăng trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương quả nhiên là không đơn giản. Bây giờ có thể đem Phương Sĩ cho ta chứ? Hồng Lăng thanh âm hơi hạ thấp nói đến. Bất quá vẫn hỏa khí mười phần. Không được. Lâm Thần dứt khoát lắc đầu cự tuyệt, đem bản đồ thu vào rồi huyễn linh thần kính. Ta nói, hắn đối với ta rất trọng yếu, cho nên không thể cho ngươi. Lâm Thần bồi thêm một câu. Ngươi. Lần này, Hồng Lăng là thật nổi giận. Ngươi này, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là đang chơi nàng sao? Cướp lấy nàng trinh tiết. Còn giỏi hơn nàng bản đồ, bây giờ ngay cả tội phạm cũng không chịu cho nàng. Ta cái gì ta? Ngươi cái gì ngươi? Lâm Thần liếc mắt, nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như không có ta, ngươi liền cho tên kia làm hại. Chỉ cần ngươi một tấm bản đồ, không có ở muốn cái gì, đối với ngươi đã coi là không tệ rồi. Cũng không tệ rồi hả? Ô hoa! Hồng Lăng trực tiếp bị tức khóc. Đôi mắt đẹp bị tức đỏ bừng. Nước mắt quét xoạt đi xuống. Nàng cảm giác mình thật quá hủy khuất. Người này, là tên khốn kiếp, đáng chết khốn kiếp. Lâm Thần ngạc nhiên nhìn Hồng Lăng khóc bốn làm sao lại khóc cơ chứ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần có chút do dự, là không phải mình mới vừa nói quá mức hỏa điểm. Cái đó bốn đừng khóc được không? Lâm Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khốn kiếp, ngươi cút cho ta, thiếu cho ta giả từ bi. Hồng Lăng buột miệng mắng. Nàng xoay người liền là nhanh bay đi, ô ô tiếng khóc, vẫn là liên tiếp không ngừng. Nàng là thật ủy khuất. Lâm Thần nhìn Hồng Lăng bay đi bóng lưng. Do dự một chút, hay vẫn là lớn tiếng nói một câu. Ngươi chính là xử nữ. Hồng Lăng thân thể, nhanh chóng biến mất ở rồi quần quận khí huyết sắt bên trong. Chỉ có trời mới biết, Hồng Lăng rốt cuộc có nghe hay không. Chương 269, Phương Sĩ sợ hãi, bên trên. Chương 269, Phương Sĩ sợ hãi, bên trên. Lâm Thần do dự một chút, cuối cùng là không có đuổi theo. Hắn cảm thấy không cần như thế. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, sau này nói không chừng không có qua lại gì. Dù sao, như vậy một cái dã man nữ hải, coi như là dáng dấp ở xinh đẹp, hắn là như vậy không nghĩ lý tới. Dĩ nhiên, nếu như Lâm Thần biết đối phương là bởi vì mình mất đi trinh tiết, mới như thế thô bạo năm phòng trường Lâm Thần có thể đi tìm hiểu. Dĩ nhiên, Lâm Thần khả năng vĩnh viễn không biết. Hồng Lăng đối với hắn như vậy, cũng là bởi vì Lâm Thần để cho nàng mất đi trinh tiết sau, nếu không làm sao biết như thế hận Lâm Thần đâu. Các ba, Tây Tây phun ra một chữ mắt, mặt đầy khinh thường nhìn Hồng Lăng biến mất phương hướng, hướng về phía Lâm Thần làm ra một cái lôi xé động tác, mắt to hoạch hoạch, sau đó cởi mở cười to. Lâm Thần xem không hiểu Tây Tây động tác. Lôi xé bốn nó muốn kéo cái gì? Bây giờ, hay là đi thẩm vấn cái đó phương sĩ? Lâm Thần nhìn Tây Tây, thầm nói, Tây Tây trên người rốt cuộc có bí mật gì, nhất định phải toàn bộ biết rõ. Tây Tây là đứa trẻ tốt. Cái này Lâm Thần thừa nhận. Nhưng là, Lâm Thần phải đem Tây Tây lai lịch làm rõ ràng. Không lại chính là ở bên cạnh của hắn thả một cái mìn định giờ. Dù sao, cái này tu chân thế giới, thật sự là quá mức nguy hiểm. Lâm Thần với Tây Tây chào hỏi một tiếng, thần niệm chui vào huyền thượng quân vương tháp bên trong. Máu Lao cũng sớm đã ở quân vương tháp bên trong chờ đã lâu. Hắn không chịu mở miệng, miệng còn thật cứng rắn. Huyết Lao bĩu môi một cái, nói. Lâm Thần ánh mắt, lập tức nhìn về phía đáy tháp. Trấn áp hai chữ, phảng phất là hóa thành vô địch đại trận, giờ phút này trấn áp phương sĩ thân hình. Phương sĩ giờ phút này là trước đó chưa từng có chật vật, gương mặt đã là gầy đi đi xuống, cả người không có một chút sóng pháp lực. Huyết Lao ở thẩm hỏi hắn thời điểm, chính là đang không ngừng tước đoạt đến phương sĩ trên người pháp lực. Phương sĩ, nói cho ta biết, ngươi vì hà sợ hãi như vậy cái đó tam giác huyết thú. Lâm Thần bình thản mà hỏi. Phương sĩ kéo ra một cái đáng sợ nụ cười, nói, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Sau đó, phương sĩ lại là cười quỷ dị, ngươi không biết kia Hồng Lăng là lai lịch gì chứ. Ngươi cướp lấy nàng trinh tiết, ngươi sẽ phải gánh chịu đến toàn bộ đỏ nhà trả thù. Ta khuyên ngươi sớm một chút buông ta ra, nếu không phương gia cũng sẽ xuất động toàn lực đánh chết ngươi. Phải không? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn phương sĩ, nói, tựa hồ ba với Hồng Lăng hạ độc, thật giống như chính là ngươi chứ. Ngươi cảm thấy, Hồng Lăng trở lại trong gia tộc, chuyện thứ nhất là nên làm gì? Không nói cho ta, ngươi không biết. Quả nhiên, Lâm Thần vừa thốt lên xong, phương sĩ sắc mặt chính là trợn kỳ biến. Hắn dĩ nhiên biết cái này hậu quả là cái gì. Bất quá, hắn chỉ bất quá một mực ở trốn tránh mà thôi. Bởi vì, bọn họ phương gia vốn chính là phụ thuộc vào đỏ nhà tồn tại. Chuyện này một khi truyền ra ngoài năm như vậy tha phương sĩ, là hoàn toàn xong rồi. Phương gia cũng là hoàn toàn xong rồi. Ngươi để cho cô gái điếm kia đi. Phương sĩ mặt đầy dữ tợn mà hỏi. Không có. Lâm Thần lắc đầu một cái, thản nhiên nói, bây giờ, liền muốn nhìn ngươi có chịu hay không hợp tác. Dù sao, ta cũng nhận được thân thể của nàng có đúng hay không. Sáu cho nên, mặc dù ta không sai, nhưng là những người đó cũng sẽ mạt sát ta. Từ một cái góc độ khác mà nói, chúng ta hẳn là đồng minh. Phương sĩ trên mặt vẻ dữ tợn bắt đầu bình tĩnh lại. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thần. Nếu không phải trước mắt người này bốn sợ rằng hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành chứ. Bất kể là Lâm Thần nói cái gì, Phương sĩ đối với Lâm Thần hận, là trước đó chưa từng có to lớn. Ta có một cái điều kiện. Phương sĩ lạnh lùng nói, ngươi nếu không phải có thể đáp ứng cái điều kiện này, vậy ngươi liền dứt khoát đem ta giết. Tốt. Lâm Thần không do dự gật đầu, nói, trước nói ra điều kiện của ngươi. Ta muốn thuận lợi chạy trốn. Phương sĩ nói, ngươi không thể ngăn trở ta năm chỉ cần ngươi có thể làm được cái này, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết đồ vật. Cái này không thành vấn đề. Lâm Thần dứt khoát nói, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta liền có thể bỏ qua ngươi. Có giết hay không ngươi, đối với ta không có vấn đề. Phương sĩ trong mắt vẻ dữ tợn lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Thần đây là trần trụi khinh bỉ. Bất quá, Lâm Thần như thế khinh bỉ, hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Ta đây làm như thế nào tin tưởng ngươi? Phương sĩ hỏi ngược lại, cái gọi là đáp ứng, ở chỗ này đều là không khẩu cam kết, ngươi được đến câu trả lời một giây kế tiếp, ngươi liền có thể giết ta, cho nên muốn. Lâm Thần khoát tay, cắt đứt Phương sĩ nói chuyện. Hắn mặt đầy bình thản xít lại gần ở Phương sĩ trước mặt của, thản nhiên nói, Phương sĩ, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nói ra bí mật, là ngươi chạy trốn cơ hội duy nhất. Huyết Lao mang theo khen ngợi nhìn Lâm Thần. Hắn không phải thẩm không hỏi được bốn mà là không có thẩm vấn phương sĩ. Dù sao Lâm Thần mới là chủ nhân. Bất quá, hắn nhìn Lâm Thần thẩm vấn, hoàn toàn là từ trong thâm tâm khen ngợi. Ban đầu non nớt thiếu niên, bây giờ cũng có thể ở nơi này máu tanh trong tu chân giới ngoạn chuyển tâm cơ. Phương sĩ trầm mặt xuống. Lâm Thần nói hoàn toàn không sai bốn hắn đúng là không có lựa chọn nào khác. Bất quá, rốt cuộc có nên tin hay không Lâm Thần? Khẽ cắn răng, phương sĩ trong lòng làm ra quyết định. Phương sĩ ngẩng đầu lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thần nói, ta đáp ứng ngươi. Ta liền làm ra một lần mạo hiểm quyết định. Lâm Thần sắc mặt không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chẳng qua là thản nhiên nói, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, thấy huyết sắc tam giác thú, vì sao sợ hãi như vậy? Phương sĩ do dự một chút, trên mặt lòng rung động vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó chính là hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ở chúng ta huyết sắt trong tộc, có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết? Truyền thuyết gì? Phương sĩ mang điểm tâm quý nói, chúng ta huyết sắt tộc thần thông, vẫn luôn là sóng âm thần thông. Truyền thuyết, có một con thần bí tồn tại, có thể cắn nuốt hết chúng ta sóng âm ba hóa thành sức mạnh của bản thân. Khi này đầu thần bí tồn tại hiện thế thời điểm, đó đúng là huyết sắt tộc tai nạn. Phương sĩ lại bồi thêm một câu, coi như là trong tộc cổ xưa nhân vật mạnh mẽ, cũng là trốn không tránh được bị vận mệnh bị hủy diệt. Lâm Thần chân mày hơi nhíu lại. Ở huyết sắt trong tộc, lại vẫn có loại này truyền thuyết. Như vậy năm truyền thuyết này, rốt cuộc là giả hay là thật đâu? Lâm Thần cũng không tiện xuống phán đoán. Bất quá, Tây Tây có thể cắn nuốt hết sóng âm đây cũng là sự thật. Lâm Thần thôn phệ ma công ba nói không chừng cũng có thể thôn phệ sóng âm. Bất quá, âm đợt công kích thần thông ngược lại không có thể thôn phệ. Nhưng là, Tây Tây rốt cuộc là lai lịch gì đâu? Lâm Thần còn không có hỏi, Phương Sĩ liền lên tiếng, cái này huyết thú lai lịch, chúng ta cũng không biết, có lẽ, chỉ có trong tộc cổ xưa tồn tại, mới sẽ biết một chút. Lâm Thần gật đầu một cái. Bây giờ Lâm Thần, chỉ có thể chắc chắn một chuyện năm chính là Tây Tây có hủy diệt toàn bộ huyết sát tộc năng lực. Bất quá, bây giờ Tây Tây còn chưa trưởng thành. Cho nên, Lâm Thần trong lòng có một chút cảm giác nguy cơ. Xem ngày sau đụng phải huyết sát tộc nhân, hoặc là toàn bộ sát quang. Hoặc là thì là không thể bại lộ Tây Tây tồn tại. Được, ngươi có thể đi. Lâm Thần vung tay lên, trấn áp hai chữ chính là bay trở về đen nhánh sâu bên trong, tạo thành đại trận vận chuyển. Huyết lão đều là cười híp mắt nhìn một màn này, căn bản không có bất kỳ ngăn cản, cũng không nói gì lời nói. Lâm Thần thật thả đi Phương Sĩ. Ngay cả Phương Sĩ bây giờ cũng có chút ngạc nhiên. Như vậy liền thả hắn. Ngươi không sợ ta trả thù ngươi? Phương Sĩ hỏi. Ngươi đối với ta không có uy hiếp. Lâm Thần cười híp mắt nói, Phương Sĩ cũng là nở nụ cười, chỉ bất quá có chút âm trầm, hy vọng ngươi không nên hối hận. Cút đi. Lâm Thần nói, Phương Sĩ cả người, liền bị hắn rời khỏi rồi huyền thượng quân vương tháp bên trong. Chỉ bất quá, Phương Sĩ thân hình, vẫn chưa có hoàn toàn đi ra, mà là nhìn Lâm Thần, nói, ta còn miễn phí tặng một tin tức. Tin tức gì? Lâm Thần tới điểm hứng thú. Ở huyết uyên trung bộ, có một cái biến dị địa phương năm bởi vì ra đời huyết sắc Lê Minh Trung. Nơi đó bị ảnh hưởng. Bây giờ cũng là sản sinh ra một người thiên địa chi bảo. Phương Sĩ nói, đản sinh đồ vật, liền kêu huyết ngọc liên tử. Cái gì? Lâm Thần còn chưa mở lời, huyết lao trên mặt hiện lên lướt qua một cái cực lớn kinh ngạc. Lần này, Lâm Thần trong lòng thì có điểm đáy. Nhìn huyết lao phản ứng, máu này ngọc liên tử nhất định là lai lịch bất phàm. Các ngươi tới đến huyết uyên trung bộ mục đích năm chính là vì máu này ngọc liên tử. Lâm Thần hỏi. Phương Sĩ gật đầu một cái. Rất nhiều người đều đánh huyết ngọc hạt sen chủ ý. Phương Sĩ thân hình, bắt đầu chợt tránh đi, để lại một câu âm trầm lời nói. Ta chờ ngươi. Một câu nói, sát cơ vô cùng. Chương 270, Phương Sĩ sợ hãi, xuống. Chương 270, Phương Sĩ sợ hãi, xuống. Lâm Thần cuối cùng là thả đi Phương Sĩ. Coi như là Phương Sĩ trước khi đi nói với Lâm Thần một cái câu sát cơ vô cùng lời nói, Lâm Thần vẫn là cười híp mắt gật đầu một cái. Toàn bộ quá trình, vô cùng hài hòa. Huyết lão, máu kia ngọc liên tử rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thần hỏi. Mới vừa rồi huyết lão thét một tiếng kinh hãi, đúng là để cho Lâm Thần sinh ra hứng thú rất lớn. Huyết ngọc liên tử là một loại đặc biệt thiên tài địa bảo, năm tin đồn mỗi một viên liên tử đều có một cổ năng lượng khổng lồ. Huyết lão nói, cổ năng lượng này ít nhất là có thể để cho một tôn thần pháp cảnh tam trọng đỉnh phong tồn tại kích phá thần pháp cảnh tam trọng bình chướng. Huyết lão giải thích nói, hãy cùng ngươi khi đó hấp thu huyết linh chỉ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá máu này ngọc liên tử còn nhiều hơn một cái công hiệu. Như thế sức thuốc khổng lồ, lại còn nhiều hơn một cái công hiệu. Lâm Thần không nhịn được kinh hãi. Như thế thần vật, nhất định sẽ đưa đến không ít người đi khải dò xét. Huyết ngọc liên tử nhiều một cái công hiệu bốn chính là để cho thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, cảm nhận được cương khí. Huyết lao cười cười, vật này ngươi chỉ phải lấy được, sau khi luyện hóa trực tiếp liền có thể tiến vào thần pháp cảnh tam trọng. Cái gì? Lâm Thần hoàn toàn rung động, kinh ngạc tiếng. Không nhịn được bật thốt lên. Thấn thăng đến thần pháp cảnh tam trọng. Ngày, máu này ngọc hạt sen công hiệu quá dọa người chứ. Lâm Thần hít sâu một hơi, trong lòng đã là có một cái kế hoạch. Hắn chủ yếu vẫn là muốn đi cứu viện Thanh Nhu bọn họ. Máu này ngọc hạt sen công hiệu, mặc dù là hết sức nghịch thiên, nhưng là Lâm Thần cũng không nguyện ý tốn quá nhiều thời gian. Chờ chút, cũng chỉ có đi huyết uyên chỗ sâu thời điểm, nhìn một chút huyết ngọc liền tử tình huống bên kia. Có thể xuất thủ, liền xuất thủ. Nhưng không thể trễ mãi quá nhiều thời gian. Lâm Thần, thật ra thì ta là không nghĩ ra bốn ngươi không có ở phe kia sĩ trên người bảy cái gì còn giấu, làm sao lại để cho hắn đi cơ chứ? Huyết Lao không nhịn được hỏi. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, để cho chạy phương sĩ, với ta mà nói chỉ mới có lợi. Dù sao Hồng Lăng căm ghét phương sĩ bốn cái này cũng nói không chừng đến lúc đó đụng phải nàng, sẽ phải gánh chịu đến nàng lôi đình đả kích. Lâm Thần tiếp tục nói, ta một thân một mình tiến vào huyết uyên sâu bên trong, nhất định là nguy cơ trùng trùng năm đến lúc đó vì tìm phương sĩ, nói không chừng, ta còn có thể cùng Hồng Lăng kết thành tổ hợp. Đây chính là Lâm Thần ý tưởng. Hồng Lăng chính là huyết sát tộc người. Hơn nữa, căn cứ phương sĩ một ít lời trung ý tứ bốn khả năng Hồng Lăng lai lịch cực kỳ không đơn giản. Nhất là sau lưng nàng cái gì đỏ nhà. Đến lúc đó, Lâm Thần chỉ cần tùy tiện đùa bỡn điểm tâm cơ, liền có thể đem Hồng Lăng cùng hắn cột vào trên một cái thuyền. Chắc hẳn, đến lúc đó để cho Lâm Thần sẽ không thất vọng là, phương sĩ chắc chắn sẽ không về gia tộc bên trong, mà là tìm một chỗ trốn. Chính vì vậy, Lâm Thần thì có hợp tác với Hồng Lăng đích cơ hội rồi. Như vậy, hắn ở huyết sắt trong tộc uy hiếp, sẽ yếu bất rất ít. Huyết Lao cũng là lão gian cự hoạt nhân vật, nghe được Lâm Thần nói như vậy. Chính là đem Lâm Thần tâm tư hoàn toàn biết. Điều này hiển nhiên chính là Lâm Thần một nước cờ hay. Vì ở huyết uyên sâu bên trong có thể tự do hành động tốt cờ. Trước đem bản đồ mở ra, ta xem một chút chỗ đó, rốt cuộc là ở nơi nào. Lâm Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn con ngón búng ra, Hồng Lăng cho hắn bản đồ, lập tức là bay đến trước mặt, từ từ triển khai. Toàn bộ bản đồ, bao hàm một cái vô cùng to lớn vị trí, phảng phất không có giới hạn một phen. Hơn nữa, mặt trên bản đồ, còn rất nhiều địa phương không có hiện hiện ra. Lâm Thần ánh mắt khóa chặt ở huyết uyên trung bộ vị trí, ánh mắt bắt đầu tìm. Kia sinh ra huyết ngọc hạt sen địa phương, theo phương sĩ từng nói, chính là một cái đất kỳ dị. Máu này huyên trung bộ mấy cái đất kỳ dị, đều là bị đánh dấu ra. Huyết sát nơi bốn Lâm Thần lẩm bẩm nói, mặc dù thuộc về huyết uyên trung bộ năm lại là bởi vì khoảng cách huyết uyên sâu bên trong khá gần, từ đó ra đời huyết uyên chỗ sâu khí huyết sát. Chính là huyết uyên trung bộ mấy chỗ cấm địa một trong. Huyết ngọc hạt sen đúng là muốn ở rất dày khí huyết sát bên trong mới có thể sinh ra nằm ta xem máu này sát nơi, chỉ sợ sẽ là cái vị trí kia. Huyết Lao ở một bên nói. Lâm Thần lập tức gật đầu một cái, ánh mắt thật nhanh quét một chút huyết uyên sâu bên trong. Toàn bộ mặt trên bản đồ, đối với huyết uyên chỗ sâu ghi chép ít lại càng ít, bất quá tiến vào địa điểm, nhưng là đánh dấu ra. Tiến vào huyết uyên chỗ sâu địa điểm, ở nơi này huyết sát đất phía trước cách đó không xa. Lâm Thần hít sâu một hơi, đột nhiên nói, Huyết Lão, thật ra thì ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao phương sĩ lúc đi, đột nhiên là đem tin tức này nói cho chúng ta biết. Huyết Lao ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thần, nói một chút cái nhìn của ngươi. Hắn muốn giết ta. Lâm Thần cười nhạt nói, hắn biết ta sẽ đi bốn tròn nên ở nơi nào chuẩn bị nguy cơ, đang chờ ta. Huyết Lão nhìn chằm chằm đến Lâm Thần hiểu, mới thở dài một cái, chậm rãi nói, Thanh Nhu bọn họ bị cướp đi sự tình, đúng là để cho ngươi thành thục rất nhiều. Nghĩ càng nhiều. Lâm Thần không có lên tiếng. Huyết Lao trở lại quân vương tháp bên trong. Lâm Thần cũng là chờ xuất phát. Ba bất quá, ở trước khi lên đường, Lâm Thần ngược lại có một cái phiền phức để cho so với hắn so với nhức đầu. Tây Tây, chờ chút ngươi nghe ta được không? Tây Tây mở mắt to, cố chấp lắc đầu một cái. Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi làm loạn, chúng ta đều sẽ chết. Lâm Thần khổ tâm khuyên giải nói. Tây Tây khinh bỉ nhìn Lâm Thần liếc mắt năm rốt cuộc ai làm bậy hả? Lâm Thần do dự một chút, đồng nhiên là đem đầu xít lại gần đến Tây Tây trước mặt, nhỏ giọng nói, nơi đó lại ăn ngon, như thịt thơm thu ăn ngon hơn năm. Tây Tây sắc mặt có chút dao động. Lâm Thần thanh âm thấp hơn nữa, nơi đó còn có rất nhiều mỹ nữ. Ngươi đáp ứng ta bốn ta liền mang ngươi nhìn. Lần này, Tây Tây hoàn toàn gật đầu. Vạch vạch mắt to nhìn chằm chằm Lâm Thần, Tây Tây xuất ngôn nói không rõ, ta muốn nhìn xé kéo y hề phục. Vừa nói, Tây Tây một bên là làm một cái lôi xé động tác. Lâm Thần trợn to mắt nhìn Tây Tây, giống như là thấy được quỷ như thế. Lần này, Lâm Thần là hoàn toàn hiểu. Hiểu Tây Tây mới vừa rồi lôi xé quần áo thủ thế hàng nghĩa. Đó không phải là đang nói Hồng Lăng lôi xé y phục của hắn sao. Chỉ mong hắn không hiểu sai. Tiểu không đứng đắn. Lâm Thần mắng. Tây Tây đưa ra móng vuốt, chính là hướng Lâm Thần bị Hồng Lăng đập tới bạt thai má phải đánh một cái, sau đó bưng bụng bắt đầu cười to. Người này, là đang cười nhạo Lâm Thần bị đập bạt thai. Lâm Thần tức giận mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là chưa cùng tên tiểu tử này so đo quá nhiều. Muốn so đo bốn cũng phải chờ nó trưởng thành lại nói. Một người một thú, giống như này hướng huyết sát nơi nhanh chóng đi tới đi qua. 9. Thời khắc này huyết sát nơi, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương lên. Từng cổ một khổng lồ khí tức, không ngừng hạ xuống ở nơi này. Phòng trưng lần này huyết uyên dị biến hấp dẫn hoàng giả năm ít nhất là có phần lớn tồn tại, đều là đi tới nơi này. Nơi này kích thước, muốn so với lúc trước biển máu tranh đoạt chiến hơn kinh khủng. Hơn nữa, nơi này thần pháp cảnh tam trọng khí tức, không chỉ là một hai cái. Ở trong bóng tối, cũng là cất giấu rất nhiều khí tức cường đại. Trong lúc bất chợt, một cái đỏ rực bóng người xông vào, lập tức là hấp dẫn không ít ánh mắt. Một con tóc đỏ rực, tinh xảo trắng non ngũ quan. Kiêu ngạo vóc người mê người, khiến cho người có vô hạn mơ mộng. Nhất là khỏe miệng nâng lên một vệ độ cong, càng là tăng lên không ít giá tính. Bất quá, bình thường tràn đầy cay đôi mắt đẹp, hôm nay nhưng là nhiều hơn một phần sát khí. Đây là Hồng Lăng. Nàng vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn không ít tầm mắt. Không ít hoàng giả, thấy được Hồng Lăng, đều là không nhịn được ánh mắt sáng lên, bị hấp dẫn. Như thế cực phẩm nữ tử, nếu như có thể bị chính mình chinh phục ở dưới quần năm đó là biết bao có cảm giác thành công. Không ít hoàng giả nghĩ tới vấn đề này. Câu trả lời liền là vô cùng có cảm giác thành công, có thể nói là phiêu phiêu dục tiên rồi. Hồng Lăng nhìn từng đạo bắn tới nóng bỏng ánh mắt, trong mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ chán ghét. Nam chính là cái này đức hạnh. Huyết sát tộc người, rốt cuộc xuất hiện sao? Kiếm vô đạo thản nhiên nói. Hồng Lăng vừa xuất hiện, hắn chính là bắt đầu phát giác rồi chung quanh khí huyết sát, bắt đầu có ba động. Xuất hiện, ẩn nút. Rốt cuộc có bao nhiêu? Kiếm vô đạo đối với cái này cái cũng không có nắm chắc. Coi như là diệt kiếm hoàng, vào thời khắc này, cũng là phát giác không khí một tia biến hóa. Diệt kiếm, chuẩn bị sẵn sàng, huyết sát tộc vừa xuất hiện, phỏng chừng rất có thể sẽ không chờ đến trời đã sáng. Bốn kiếm vô đạo nói. Một tia không có chủ định mùi vị kiếm khí, bắt đầu ở thân thể của hắn chu vi vòng. Một mực nhìn chăm chú kiếm vô đạo đấu hoàng, phát giác kiếm vô đạo biến hóa, khỏe miệng hơi hơi cấu khởi. Đặc sắc nhất bộ phận, sắp đến đi. Chương 271, hai phái. Chương 271, hai phái. Đi huyết sát đất chặng đường, dựa theo Lâm Thần tính toán, đại khái là yêu cầu thời gian một ngày. Trong ngày này, Lâm Thần không chỉ là ngoại trừ khi dễ một chút tây tây ra, còn đang nghiên cứu thiên đao hoàng thiên sát đao. Toàn bộ hình dáng cực kỳ đơn giản thiên sát đao có thể bùng nổ như vậy lực sát thương to lớn năm một mực để cho Lâm Thần đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thông qua động triệt chi nhãn, Lâm Thần lập tức là đưa mắt khóa chặt ở thiên sát đao cán đao trước mặt thiên giết hai chữ trên hết. Lâm Thần động triệt chi nhãn, ở nơi này thấy là, một cổ tựa như trận pháp một phen ba động, ở nơi này thiên giết hai chữ bên dưới chậm rãi vận chuyển. Rất hiển nhiên, này thiên giết trong đao, có một môn trận pháp ở trong đó. Xem ra, này thiên sát đao trận pháp, chính là uy lực không tầm thường mấu chốt. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn chậm chạp chưa chịu đem thiên sát đao cho luyện hóa. Không sai biệt lắm cũng là bởi vì này thiên sát đao uy lực. Toàn bộ luyện chế thủ đoạn, tài liệu, có thể nói là tồi bốn lại là bởi vì thần bí này trận pháp, từ đó tạo thành trung phẩm hoàng khí. Hơn nữa, còn không phải bình thường trung phẩm hoàng khí. Cái này thì chứng minh thiên giết trong đao trận pháp đem cường hãn đến mức nào. Hơn nữa, để cho Lâm Thần để ý chính là kia buộc phát ra vô hình sát cơ năm có để cho người không chỗ có thể ẩn giấu lực lượng. Nếu như Lâm Thần nắm giữ này sát cơ sáu như vậy còn dùng sợ cái đó ám tộc sao? Huyết lão, có biện pháp gì đem trận pháp này lấy ra? Hoặc là tước đoạt thiên sát đao năng lực? Lâm Thần đối với huyết lão truyền âm. Lập tức, hắn chính là đem ý nghĩ của mình nói cho huyết lão. Huyết lão nghe Lâm Thần ý tưởng sau khi, cũng là không nhịn được khen ngợi một tiếng, nói, đây chính là một biện pháp tốt, nếu như đem trận pháp này biến thành của mình, sợ rằng đối mặt ám tộc nhân, là thêm một cái cường lực sát thương lớn vũ khí. Lâm Thần cười cười. Bất quá. Huyết lão trầm ngâm một tiếng. Này tước đoạt trận pháp lời nói bốn chỉ sợ là có nhiều chút độ khó. Chỉ sợ trận pháp và thân đao là một cái chính thể, nếu không coi như là thôn vệ đại trận, cũng chỉ có thể hoàn toàn cắn nuốt hết. Mặc dù có nguy hiểm, vậy hay là được thử một lần. Nếu như không tin ba liền đem bên trong hoàng giả ý dung nhập vào sáu huyền sinh tử môn đi. Lâm Thần nói, ân, ngươi trước luyện hóa nó. Huyết lão gật đầu nói, Lâm Thần lập tức là từ đầu ngón tay tích xuất một cái giọt tinh huyết, tích rơi vào thiên sát đao trên thân đao. Nhất thời, toàn bộ thiên sát đao bắt đầu nổi lên một vệ ánh đao, một cổ hào hùng sát cơ, trực bức Lâm Thần. Này thiên sát đao mặc dù chưa hoàn toàn tạo thành linh trí, nhưng là cũng có nhiều chút trí tuệ. Rất hiển nhiên, nó là cảm nhận được Lâm Thần xa lạ khí tức. Lớn mật. Huyết lao phát ra một tia chớp hét lớn, một cổ Lâm Thần không cách nào thể ngộ uy nghiêm, hướng thiên sát đao lan tràn đi qua. Lập tức, toàn bộ thiên sát đao chính là ngưng sát cơ, thu liễm toàn bộ ba động. Thậm chí ba Lâm Thần cũng có thể cảm giác được thiên sát đao đang sợ hãi. Thiên sát đao ngưng sát cơ sau khi, Lâm Thần lập tức là cảm nhận được trong đó một cổ ý thức. Nay cổ ý thức, chính là thiên đao hoàng tinh huyết. Lâm Thần, ngươi lại dám luyện hóa ta thiên sát đao. Chờ ta bắt ngươi, ta nhất định là để cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Đao Hoàng tức giận thanh âm gầm thét từ trong đó truyền ra. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, khổng lồ thần thức lập tức bắn ra, đem này cổ ý niệm lao ra. Lâm Thần thần niệm khác với người thường, chính là người bình thường 4 lần. Lao đi Thiên Đao Hoàng thần niệm, căn bản không phí nhiều sức. Lao đi rồi Thiên Đao Hoàng ý niệm sau khi, Lâm Thần tinh huyết hoàn toàn xâm nhập Thiên Giết trong đao. Tại hắn tinh huyết ăn mòn bên dưới, toàn bộ Thiên Sát đao lập tức bị hắn luyện chế mà thành. Bất quá, Lâm Thần thủy chung là có thể cảm nhận được Thiên Sát đao trong đó tâm tình mâu thuẫn sáu, coi như là Lâm Thần lúc này luyện hóa nó cũng vẫn tràn đầy tâm tình mâu thuẫn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần có chút nghi ngờ không hiểu. Dựa theo giống vậy tình huống mà nói, chỉ cần luyện hóa bảo vật, như vậy bảo vật liền sẽ thuộc về ngươi. Này Thiên Sát đao, chả thế nào sẽ ở mâu thuẫn đâu. Đột nhiên, Lâm Thần chợt nghĩ tới Thiên Đao Hoàng thi triển qua một chiêu thần thông, vừa vặn chính là Thiên Đao thuật. Chẳng lẽ, thúc giục này Thiên Sát đao, cùng này Thiên Đao thuật có cái gì liên hệ? Bất quá, giờ phút này Lâm Thần cũng là lười quản nhiều như vậy. Trực tiếp là dùng thần niệm cảm ứng. Nhất thời, ở Lâm Thần dưới sự cảm ứng, lập tức chính là phát hiện ở Thiên Sát đao nội bộ, có một người trận pháp, đang vận chuyển. Trận pháp này, hoàn toàn là một cái tồn tại. Nói cách khác bốn trận pháp này, căn bản cùng cái này thân đao không phải nhất thể. Quá tốt, huyết lão, này Thiên Sa đao trận, quả nhiên không phải là cùng thân đao là nhất thể tồn tại. Lâm Thần mừng rỡ nói, bây giờ trực tiếp dùng thôn vệ đại trận đưa nó bóc ra, làm việc cho ta. Có bộ đại trận này, đến lúc đó gặp mặt bên trên kia ám tộc người, Lâm Thần sẽ gia tăng ít nhất 3 thành phần thắng. Huyết lão gật đầu một cái, lại lần nữa đem Thiên Sát đao thu vào huyền thượng quân vương tháp bên trong. Thôn vệ đại trận, lập tức bắt đầu vận chuyển. Tiếp đó, Lâm Thần chính là bắt đầu hết tốc lực tiến tới. Dọc theo con đường này, Lâm Thần mang theo một ít mục đích cùng huyết sắc thú nhỏ Tây Tây trò chuyện mấy câu. Lâm Thần kinh ngạc phát hiện, tên tiểu tử này đối với Hồng Lăng chuyện lúc ban đầu bốn hết sức hưng phấn. Nói Hồng Lăng, nó liền sẽ làm ra lôi xé động tác. Chẳng lẽ người này là một sắc phôi? Lâm Thần nghĩ như vậy. Bây giờ Tây Tây mới bay lớn điểm, liền cái bộ dáng này, ngày sau kia còn có. Thời gian một ngày, thật nhanh đi qua. Giờ phút này, dựa theo trên đại lục thời gian, đã là đêm khuya. Lâm Thần thân hình xuất hiện ở huyết sát nơi. Chỉ bất quá, hắn đem chính mình cả người toàn bộ khí tức thu liễm, vận dụng thôn phệ ma công, hóa thành một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Lâm Thần vừa đến huyết sát nơi, ngay lập tức sẽ là kinh hãi. Bởi vì năm nơi này hoàng giả thật sự là quá nhiều. Ít nhất, nơi này hoàng giả, đều là trăm vị số. Kéo đến thánh linh đại lục, đều là một cái khổng lồ đoàn đội con số. Kiếm vô đạo. Lâm Thần ánh mắt, thấy được kia đeo kiếm nam tử trên người, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Chẳng biết tại sao, hắn đối với kiếm vô đạo cảm giác, lại là trở nên phức tạp. Có lẽ là đã từng Lưu Thông Thiên nói qua một câu nói, lại có lẽ là người nào đó, để cho Lâm Thần đối với tâm tình của hắn phức tạp. Hẳn là huynh đệ bốn, hẳn là bằng hữu sáu, nhưng là, phía sau, bọn họ sẽ còn là quan hệ này. Sợ rằng, sẽ là địch nhân. Lâm Thần lắc đầu một cái, bỏ rơi trong đầu phức tạp ý tưởng, ánh mắt cũng khắp nơi quan sát. Khi hắn thấy được Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng thời điểm, ánh mắt hơi híp. Ở chỗ này quả nhiên là có không ít bạn cũ. Dĩ nhiên, Lâm Thần còn nhìn thấy Hồng Lăng. Thời khắc này Hồng Lăng, vẫn là khoác Lâm Thần cho nàng trường bảo, ở rất nhiều hoàng giả bên trong, ngạo nghễ. Bất quá, thấy đối phương mặt mũi giữa sát khí, Lâm Thần cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rồi. Nghĩ đến chính mình hao phí 10.000 pháp lực chi long áp chế lửa dục châu, Lâm Thần chính là một trận bất đắc dĩ. Mặc dù hắn thấy thì thấy rồi bốn, nhưng là, hắn dù gì cũng nhận được rồi uy hiếp đúng hay không. Vạn nhất này lửa dục châu không có khống chế xong năm như vậy, hắn liền phải bị đến cùng hỏa ăn mòn kết quả. Cũng không thể mỗi lần đều hy vọng nào người tí hon màu xanh năm hoặc là quan tài đồng thau cổ tới cứu hắn chứ. Lâm Thần nhìn Hồng Lăng thời điểm, đối phương nếu có điều xét như thế, cũng là quay đầu nhìn một chút. Lâm Thần liền vội vàng thu hồi ánh mắt, nữ nhân này còn thật không phải bình thường nhạy cảm. Sau đó, Lâm Thần ánh mắt chính là rơi vào kia một nơi bị màu đỏ sẩm khí huyết sát bao trùm địa phương. Giờ phút này, có nhiều như vậy hoàng giả ở chỗ này, hắn không có mở ra động triệt chi nhãn. Nhưng là cảm nhận được trong đó khí huyết sát ẩn chứa nhẹ nhẹ ma ý. Những này khí huyết sát, cũng không phải là huyết nguyên trung bộ khí huyết sát có thể so sánh. Coi như là Lâm Thần có thiên sát diêm la kinh hộ thân, hắn là như vậy không dám tùy tiện đi. Dù sao, mang theo một tia ma ý khí huyết sát, uy lực cũng không đủ. Ẩm. Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng nổ chợt vang lên. Sở hữu tất cả hoàng giả ánh mắt, toàn bộ đều bị đột nhiên này xuất hiện tiếng nổ hấp dẫn. Chỉ thấy, máu me đầy đầu sắc cự thú đột nhiên từ quần quận khí huyết sát bên trong du đi ra, cả người không ngừng phun khí huyết sát, đầu có 12 mục, uy thế bất phàm. Hơn nữa, ở huyết sắc cự thú trong mi tâm, còn có nhàn nhạt kim văn. Đây là một con thần pháp cảnh nhị trọng tột cùng huyết sắc cự thú. Hồng Lăng đại tiểu thư, không nghĩ tới ngươi sớm đã tới rồi. Huyết sắc cự thú bên trong phát ra thanh âm to lớn, uyển như sấm. Nay cự thú vừa xuất hiện, Lâm Thần cũng rõ ràng phát giác, Kiếm Vô Đạo, Đấu Hoàng đám người sắc mặt đều có hơi hơi biến hóa. Hừ. Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn huyết sắc cự thú nói, đêm dài một, là nghị đánh một trận sao. Trong lúc nói chuyện, không khỏi tràn đầy dũng mãnh. Đây chính là Hồng Lăng. Một cái nóng bỏng dũng mãnh nữ tử. Ha ha. Huyết sắc cự thú cười to nói, Hồng Lăng đại tiểu thư, ta đêm dài một làm sao biết là đối thủ của ngươi đâu. Nói xong, huyết sắc này cự thú thân hình đột nhiên là biến hóa. Toàn bộ huyết sắc cự thú, biến hóa thành một cái đầu đeo kim sắc vương miện thanh niên. Thanh niên hai cái nơi khỏe mắt, đều có một đạo cân đối vết sẹo. Mở trên lồng ngực, cũng là có 11 đối với đóng chặt ánh mắt. Lâm Thần một chút chính là cảm nhận được, thanh niên này trong lúc nói chuyện, cũng là theo chân Hồng Lăng liếc mắt, phun nói ra khí huyết sát. Cái này rất hiển nhiên, cũng là một người huyết sát tộc người. Rồi trá. Hồng Lăng bĩu môi một cái, không nhìn nữa này được gọi là đêm dài một thanh niên. Đêm dài một trong mắt mịt mờ xẹt qua một đạo vẻ âm trầm, sau đó tự nhiên cười nói, ta đây là nói thật mà. Sau đó, ánh mắt của hắn, liền cũng là bắt đầu hướng bốn phía quan sát. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn rất rõ ràng phát giác, này Hồng Lăng cùng đêm này dài một giữa bầu không khí có chút không đúng. Tựa hồ nhiều một chút căm thù. Hơn nữa, Lâm Thần trước vô cùng nhớ rõ, Hồng Lăng trên người nhưng là không có còn lại ánh mắt bốn. Rõ ràng cho thấy một cái tộc nhân, thế nào sẽ khác nhau đâu. Cũng liền ở Lâm Thần nghi ngờ thời điểm, một ít bên cạnh hắn hoàng giả, nhưng là nhỏ giọng nghị luận. Ai, nghe nói chưa? Nghe nói huyết sát tộc người, nhưng là phân làm hai phái. Ta đương nhiên biết. Này Hồng Lăng, chắc là đỏ nhà con gái rồi. Mà đêm dài một, liền là dạ gia đích người. Huyết sát trong tộc còn có gia tộc. Dĩ nhiên, ta từng ở bản cổ tịch nhìn lên đến, huyết sát tộc nhân chia làm hai loại. Đỏ nhà chi người là người loại thân thể, trời sinh thân thể cường hãn. Mà dạ ra người ba lại là có thể biến thành cự thú. Tin đồn, hai gia tộc này vẫn luôn là lẫn nhau căm thủ. Ngươi biết thật đúng là nhiều bốn bất quá, hai nhà này tộc căm thủ là tình huống gì. Chương 272, Phong Vân Hội Tụ. Chương 272, Phong Vân Hội Tụ. Lâm Thần nghe bên thai nghị luận ầm ĩ. Có hoàng giả, hay vẫn là thận trọng dùng thần thức trao đổi một ít mịt mờ bí mật. Bất quá, Lâm Thần đã là lấy được hắn tối muốn biết tình báo. Chính là ở huyết sắt trong tộc. Tổng cộng là chia làm hai đại nhà. Đều sẽ là Hồng Lăng gia tộc, đỏ nhà. Hai, chính là đêm dài một gia tộc, dạ gia. Hơn nữa, hai đại gia tộc một ít hình thái, Lâm Thần cũng lý giải rồi rõ ràng. Cái này gọi là đêm dài một gia hỏa, ta luôn cảm giác có chút âm trầm năm Lâm Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như kết thành đồng minh bốn ta còn là cho là Hồng Lăng tương đối thích hợp. Lâm Thần đối với đêm dài một không hiểu nhiều. Nhưng là năm hắn và Hồng Lăng, dầu gì cũng là từng có tiếp xúc thân mật chứ. Hì hì ba hì hì ba. Tây tây giờ phút này bắt đầu kêu hô lên, ngón tay út đến đêm dài một, hàm hồ nói không rõ, ổ muốn ăn. Lâm Thần nghe rõ, tây tây muốn ăn. Rất hiển nhiên, tây tây là phát giác đêm dài một trên người sóng âm khí tức. Người này, chẳng lẽ thật sự là huyết sát tộc trong truyền thuyết cái đó thần bí yêu thú. Lâm Thần không nhịn được nghĩ đến. Bất quá, hắn vẫn lập tức ngăn cản tiểu gia hỏa. Thật muốn hắn đi ra ngoài ăn năm chỉ sợ bọn họ hai cái đều không trốn thoát nơi này. Dù sao, huyết sát tộc nhân, há là mới tới một chút như vậy. Dùng Lâm Thần khác với thường nhân thần thức, cũng có thể nhận ra được bên ngoài một ít mịt mờ khí tức. Những này mịt mờ khổng lồ khí tức, không cần nghĩ, phỏng chừng chính là huyết sát tộc hai phái cường giả. Mà bọn họ sở dĩ không ra năm mà là muốn cho hai cái này đời kế tiếp người thừa kế lẫn nhau tranh phong. Người thắng làm vua. Dạ thiếu chủ vẫn khỏe chứ a? Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt hoàng mặt đầy cười trốn chim hướng đêm dài một đi tới, lẫn nhau chắp tay. Một màn này, rơi vào hưu tâm nhân trong mắt bốn càng làm cho trong lòng bọn họ trầm xuống. Thông thiên đảng và hình đường người, chẳng lẽ đều cùng đêm này nhà người thừa kế liên hiệp. Đấu hoàng huynh, Nhật Nguyệt huynh. Đêm dài một cũng là mười phân cung kính nói, tiểu tử lần này, là hơn làm hai vị tương trợ. Ha ha. Nhật Nguyệt hoàng cười ha ha, vỗ một cái đêm dài một bả vai, không vui nói, huynh đệ chúng ta giữa, còn cần nói những này dư thừa lời nói. Nhật Nguyệt nói thật phải. Đấu hoàng cũng là ý cười đầy mặt nói. Ba người lại lần nữa lẫn nhau hàn huyên một hồi, Nhật Nguyệt hoàng cố làm kinh ngạc thấy được Hồng Lăng, kinh dị một tiếng, nói, ồ, đây không phải là đỏ đại tiểu thư sao? Sau đó, Nhật Nguyệt hoàng chính là mặt đầy hãy náy hướng Hồng Lăng đi tới, nói, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. ta lại là không có phát hiện Đỏ đại tiểu thư cũng ở nơi đây. Đấu Hoàng cũng là mặt đầy hãy nay nói, Đỏ đại tiểu thư thật không phải với rồi bốn mới vừa rồi chỉ muốn cùng Dạ huynh nói chuyện cũ tới. Đêm dài một cũng là đi tới, ý cười đầy mặt nói, Đỏ đại tiểu thư dĩ nhiên không ngại những vấn đề này đi năm. Đánh mặt. Đây là tát thẳng vào mặt. Không cần đau thương, chỉ cần mấy câu nói, mấy động tác, là có thể làm cho người ta đòn nghiêm trọng. Rõ ràng đêm dài đều sẽ cùng Hồng Lăng đứng chung một chỗ năm hai người các ngươi tôn thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả, lại có ý nói không có phát hiện nàng. Đây là trần trụi không nhìn. Muốn nhiều người như vậy đều đang nhìn. Nay không hoàn toàn là rơi xuống Đỏ nhà uy phong sao. Chuyện này. Sư huynh, có muốn đi lên hay không hỗ trợ? TERUISNCUATUINE Tê Diệt Kiếm Hoàng nhỏ giọng hỏi. Kiếm Vô Đạo cặp mắt như ưng, lắc đầu một cái, nói, không cần năm ngươi biết sư huynh là đánh giá thế nào Hồng Lăng sao. Thiên Miểu sư huynh. Diệt Kiếm Hoàng con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn biết, cái này Thiên Miểu sư huynh, rất ít để bình luận người. Như vậy, này nhìn một cái cũng cảm giác cay Hồng Lăng bốn có cái gì chỗ kỳ lạ. Đánh giá chỉ có ba chữ, kỳ nữ tử. Kiếm Vô Đạo hơi nhếch khóe môi lên lên. Tiếp theo chính là xem kịch vui rồi. Hai vị tiền bối, quả nhiên là lao gian cự hoạt, đêm dài ý ý, ngươi bây giờ cũng là tiểu gian to hoạt rồi. Hồng Lăng bĩu môi một cái, tràn đầy hào khí nói, ta biết hai người các ngươi là lao hồ ly, còn ra một con tiểu hồ ly năm đấu trí, ta không phải là đối thủ của các ngươi bốn bất quá bốn. Hồng Lăng trên mặt toát ra một tia chiến ý, ta tùy thời hoan nghênh chiến đấu. Lời này vừa nói ra, phần lớn hoàng giả đều là trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Này tên gì? Hồng Lăng cái này gọi là Dương Nhu. Các ngươi chơi xấu, nàng liền trực tiếp đem nó cho làm rõ. Có bản lãnh bốn ngươi liền động thủ thật à? Đấu Hoàng, Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt đều là cứng đờ, cảm giác lúng túng. Người khác chiến đấu đều thả ra rồi bốn ngươi không nhận sao? Không nhận liền chứng minh ngươi sợ thôi. Nhưng là năm Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng có gan này tiếp sao? Bọn họ vì nhưng là huyết ngọc liên tử a. Đêm dài một lúng túng cười một tiếng, nói, Hồng Lăng đại tiểu thư, ngươi những lời này liền khách khí rồi bốn cái gì không lao gian cự hoạt, Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng tiền bối không có ác ý. Lúc này, cũng chỉ có đêm dài thứ nhất bổ tràng. Hồng Lăng nghe xong đêm dài một lời nói, liền có chút hăng hái nhìn Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng, hưng phấn nói, như vậy hai vị tiền bối có hảo ý lạc. Chẳng lẽ là muốn đưa huyết ngọc liên tử cho Hồng Lăng sao? Hồng Lăng ở chỗ này đa tạ nhị vị rồi. Lời này vừa nói ra, Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng đều là tức đến muốn phun máu ra. Không có ác ý thì có hảo ý. Coi như là đêm dài một, cũng là không nhịn được trong lòng cười khổ. Này Hồng Lăng nói lời mặc dù là ngây thơ cái loại này bốn nhưng là lực sát thương có thể không phải cường hãn giống vậy à. Hồng Lăng, đừng vòng vo. Đêm dài vừa mãn mặt âm trầm nói, tranh đoạt huyết ngọc liên tử, hết thảy thủ hạ nhìn thật chiêu. Đêm dài quay người lại chính là rời đi Hồng Lăng bên người. Cả người tràn đầy một cổ âm trầm sát khí. Cái gì đánh mặt hết thể cút đi bốn chờ chút động người thiệt. Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng cũng là cảm giác lung túng, vừa xoay người rời đi. Một đám rối trá ra hỏa. Hồng Lăng bĩu môi nói, cả người, giã tính mười phần. Lần này, không ít hoàng giả nhìn Hồng Lăng ánh mắt của, trở nên càng thêm nóng bỏng. Mới vừa rồi Hồng Lăng biểu hiện, ở trước mắt của bọn hắn có thể nói là rực rỡ hào quang. Như cô gái này nằm có thể làm vợ, đó là tốt bao nhiêu. Cũng liền ở đêm dài một bọn họ đi sau khi... Kiếm Vô Đạo cùng Diệt Kiếm Hoàng, theo sát mà tới. Gặp qua Hồng Lăng đại tiểu thư, tại hạ Kiếm Vô Đạo. Tại hạ Diệt Kiếm. Hai người chắp tay. Lâm Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn một màn này, trong tối mấy chỗ khổng lồ khí tức, đều là huyết sát tộc hai phái người. Này hai phái người bốn đã là lực lượng tương đương rồi. Bây giờ đêm dài vừa có Đấu Hoàng trợ giúp của bọn hắn năm như vậy, Hồng Lăng liền cần cùng Kiếm Vô Đạo gia nhập liên minh. Mà Kiếm Vô Đạo, cũng cần Hồng Lăng người phía sau. Chỉ có liên thủ mới có thể cướp được huyết ngọc liên tử. Kiếm Vô Đạo, kiếm tiên môn người. Hồng Lăng ánh mắt của chợt băng lạnh xuống. Kiếm Vô Đạo bị Hồng Lăng đột nhiên biến hóa làm cho không giải thích được. Tất cả mọi người đều không hiểu năm thế nào Đỏ đại tiểu thư, như thế một bộ căm thù bộ dạng. Đêm dài vừa cùng Đấu Hoàng đám người, chính là ở bên kia có chút hăng hái nhìn cho hay. Tựa hồ Hồng Lăng thái độ, vượt qua tưởng tượng của bọn họ a. Lâm Thần cũng là cảm giác không giải thích được năm cô gái này không phải là đầu góc nước vào chứ. Không biết Hồng Lăng đại tiểu thư thái độ vì sao như thế. Kiếm Vô Đạo hỏi như nếu là ta kiếm tiên môn có cái gì sai lầm nằm ta Kiếm Vô Đạo đem chính miệng nói xin lỗi. Hồng Lăng dứt khoát lắc đầu một cái. Lần này, Kiếm Vô Đạo cùng Diệt Kiếm Hoàng càng là nghi ngờ. Này Đỏ đại tiểu thư, rốt cuộc là thế nào? Các ngươi. Hồng Lăng lạnh như băng hỏi, với sát Hoàng Lâm thần quan hệ rất tốt đúng không? Lời này vừa nói ra, trực tiếp nhấc lên gọn sóng. Sát Hoàng Lâm Thần. Cái danh hiệu này, đã sớm ở Thánh Linh Đại Lục vang dội. Một cái tân tấn thiên tài hoàng giả. Dám đánh mặt Thông Thiên Đảng và Hình Đường nhân vật lợi hại. Thế nào năm này Đỏ Đại Tiểu Thư nói Sát Hoàng Lâm Thần thời điểm, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Chẳng lẽ có thủ? Quả thật rất tốt. Kiếm Vô Đạo cười khổ một tiếng, dứt khoát nói. Nhìn bộ dáng kia năm này Hồng Lăng với Lâm Thần quan hệ, nhất định là có thủ hắn rồi. Hơn nữa, hay vẫn là thâm cừu đại hận. Hắn là của ta phải giết địch nhân. Hồng Lăng lạnh lùng nói, các ngươi kiếm tiên môn người và hắn quan hệ rất tốt, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là địch nhân của ta. Cho nên, liên hiệp chuyện không cần suy nghĩ. Các cước cái. Chuyện này. Diệt Kiếm Hoàng sắc mặt trần chờ một chút tới. Hắn đối với Lâm Thần cái danh hiệu này cũng không xa lạ gì. Chỉ bất quá, giữa bọn họ không quen mà thôi. Hơn nữa, hắn Diệt Kiếm Hoàng cũng không nguyện ý vì này Lâm Thần mà mất đi một cái tốt đồng minh a. Diệt Kiếm, không cần nói nhiều. Kiếm Vô Đạo nhún nhún vai, nói, đã như vậy, chúng ta đây cũng không cần liên hiệp. Diệt Kiếm bất đắc dĩ, chỉ gật đầu. Kiếm Vô Đạo lại lần nữa mang theo Diệt Kiếm Hoàng trở lại tại chỗ, mặt vô biểu tình. Một màn này, lại vừa là nhìn không ít hoàng giả một trận xôn xao. Này Kiếm Vô Đạo không điên chứ? Vì một cái Sát Hoàng năm lại là không hợp tác với Hồng Lăng. Kẻ ngu đều là nhìn ra, Kiếm Vô Đạo không hợp tác với Hồng Lăng, lấy được huyết ngọc hạt sen cơ hội là số 0. Ha ha. Nhìn thấy màn này, Nhật Nguyệt Hoàng không nhịn được cười ha ha, mặt đầy sát cơ nói, này Lâm Thần quả nhiên là to gan lớn mật, lại là dám đem Đỏ nhà đại tiểu thư đều đắc tội rồi. Chờ ta bắt hắn, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đấu Hoàng cũng là mặt đầy lạnh như băng lạnh rên một tiếng. Nói, này Lâm Thần sớm muộn phải chết. Loại chủ cũng đã là tự mình xuất thủ. Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng, nhưng là Lâm Thần kẻ thù sống còn rồi. Hai người này sáu trên căn bản đều là ở Lâm Thần tay thượng cật tan quy. Hắn tâm cao khí ngạo môn, làm sao có thể chịu được đúng không? Nha! Này Lâm Thần là ai? Đêm dài một thấy như vậy một màn, không nhịn được tò mò. Mẹ nó, nữ nhân này năm. Lâm Thần thấy như vậy một màn, không nhịn được sổ một câu thô tục. Không nghĩ tới. Nàng chính là chỗ này sao căm ghét hắn. Cũng không phải là nhìn một chút. Sơ một chút. Với tánh mạng của nàng có thể so với rồi sao? Nếu như Lâm Thần sớm biết là như vậy thì hẳn đưa nàng cấp cho mình rồi. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, máu kia sát nơi, bắt đầu có động tĩnh. Một tiếng nặng nề tiếng nổ vang từ trong đó truyền ra. Bị kinh khủng như vậy khí huyết sát bao phủ huyết sát nơi, coi như là thần thức đều thì không cách nào phát hiện cuối. Từng cổ kỳ lạ khí tức. Đột nhiên là ở trong đó khởi động sóng dậy. Lâm Thần giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì này huyết sát chi trong đất khí tức, nhưng là tương đối quái khác. Nhưng mà, đột nhiên Lâm Thần ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên là phát hiện phía trên khí huyết sát bên trong xuất hiện một màn ánh sáng. Ánh mặt trời. Ánh mặt trời lại chiếu bắn đến nơi này. Lê Minh Lúc, đến. Chương 273, tranh đoạt bắt đầu. Chương 273, tranh đoạt bắt đầu. Đột nhiên này phát sinh một màn. Hấp dẫn sở hữu tất cả hoàng giả. Coi như là mới vừa rồi còn vì Đỏ nhà đại tiểu thư đột nhiên nói ra Sát Hoàng Lâm Thần thời điểm bốn cảm thấy kinh ngạc hoàng giả, toàn bộ đều bị hấp dẫn. Giờ phút này bọn họ phía trên, đều là một mảnh ánh sáng. Đây là mặt trời bắn tới ánh mặt trời. Chuyện gì xảy ra? Huyết Uyên bên trong, tại sao có thể có ánh mặt trời chiếu đi vào? Lâm Thần bách tư bất đắc kỳ giải. Những này khí huyết sát hình thành huyết uyên, dương cương căn bản là không cách nào xuyên thấu. Như vậy vì sao bây giờ có ánh mặt trời chiếu vào? Lâm Thần, cái này huyết sát nơi có điểm quái dị. Ta nghĩ rằng đây cũng là huyết ngọc hạt sen sinh ra cần ánh mặt trời bốn huyết lao nói, những này ánh mặt trời, hẳn là bị huyết ngọc liên tử dẫn tới. Huyết ngọc liên tử nên làm. Lâm Thần ánh mắt, một chút chính là thấy được huyết sát nơi. Kia cuồn cuộn, phô thiên cái địa màu đỏ sẩm khí huyết sát bên trong, liền chính đang ngưng tụ đến huyết ngọc liên tử. Hì hì ba hì hì ba. Tây Tây vào thời khắc này cũng là kêu lên, mặt đầy vui mừng nhìn huyết sát nơi. Rất hiển nhiên, nó cũng là được huyết ngọc hạt sen hấp dẫn. Mà giờ khắc này, bốn phía hoàng giả cũng là sôi trào lên. Những hoàng giả này bên trong, thuộc về thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại cũng không phải số ít. Chỉ có đạt tới thần pháp cảnh nhị trọng, mới có đến đi vào tư cách. Trời ạ, huyết ngọc liên tử quả nhiên chính là kinh khủng năm đạn sinh thời điểm, lại còn phủ xuống ánh mặt trời. Hâm mộ, thật hâm mộ. Bất quá ta tu vi mới là thần pháp cảnh nhất trọng, tiến vào máu này sát nơi, căn bản là tìm chết. Một tên thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả tiếc hận nói. Bây giờ có nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này. Các loại xuống tranh đoạt huyết ngọc liên tử, chỉ có xem vận khí rồi. Đây là thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả ý tưởng. Huyết Ngọc Liên Tử gần sẽ sinh ra đang lúc, tất cả mọi người đều bắt đầu tâm tư trở nên sống động. Những thần pháp cảnh đó nhất trọng hoàng giả, cũng là chậm chạp không chịu rời đi, trong lòng còn ôm một tia ảo tưởng. Nếu như có thể lấy được Huyết Ngọc Liên Tử 6 như vậy chính là thật phát đạt. Giờ phút này, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng bên này. Mới vừa rồi ánh mặt trời phủ xuống một khắc, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đã là đem Lâm Thần các loại nói cho đêm dài một. Đây cũng tính là một nhân vật thiên tài rồi. Có thể quật khởi nhanh như vậy, nhất định là có nhất định kỳ ngộ. Đêm dài vừa có điểm âm trầm nói, bất quá, cũng chẳng qua là một cái ngang ngược tàn ác mà thôi. Thân là huyết sát tộc dạ gia thiếu chủ, đêm dài vừa có chừng đủ tư bản khinh bị Lâm Thần. Bất quá, Lâm Thần tốc độ tu luyện, coi như là đêm dài một cũng là không khỏi không thừa nhận. Bây giờ Huyết Ngọc Liên Tử gần sẽ sinh ra rồi, bốn chúng ta làm sao bây giờ? Nhật Nguyệt Hoàng hỏi. Nhiều năm trước tới nay trực giác nói cho hắn biết, máu này sát nơi không phải đơn giản như vậy. Đấu Hoàng cũng là sắc mặt mang theo điểm ngưng trọng. Đừng nội. Đêm dài nói một chút nói, theo chúng ta tộc nhân dò xét, ở nơi này huyết sát nơi Huyết Ngọc Liên Tử sinh ra nơi, có một người yêu thú cường đại ở nơi nào chờ đợi. Chúng ta này tùy tiện đi vào, nhất định sẽ đụng phải yêu thú kinh khủng công kích. Thân là huyết sát tộc, ở nơi này huyết uyên bên trong, thì có không có gì sánh kịp thiên thời địa lợi. Đây cũng là Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng không cách nào coi thường đêm dài một nguyên nhân. Các loại ánh mặt trời toàn bộ mở rộng ra, chúng ta liền có thể giết tiến vào bốn. Đêm dài nói một chút nói. Cũng vừa lúc đó, sau lưng của hắn bầu trời, chậm rãi hiện lên hai cái cự thú bóng người. Hai cái này cự thú, đều là tràn đầy hào hùng cương khí lực lượng, khiến cho nhân sinh sợ. Đây là hai tôn thần pháp cảnh tam trọng huyết sát tộc nhân. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt đều là đột nhiên đông lại một cái. Bọn họ hiển nhiên là cảm nhận được hai cái này cự thú bóng người bên trong ẩn chứa lực lượng. Hồng Lăng bên này, nàng xinh xắn bóng lưng sau lưng, cũng là chậm rãi hiện lên hai cái thân hình bao phủ ở hắc bào trong huyết sát tộc nhân. Hắc bào nhân trên người cũng là nhộn nhạo hào hùng cương khí lực lượng. Đây cũng là hai tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Đại tiểu thư, chúng ta thật không cùng Kiếm Vô Đạo bọn họ liên hiệp. Một tên trong đó hắc bào nhân tiến lên hỏi, Kiếm Vô Đạo thực lực của bọn họ cũng vô cùng cường đại, năm nhất là Kiếm Vô Đạo. Cùng bọn chúng liên hiệp, chúng ta mới có thể tốt hơn chống lại đêm dài một bọn họ. Một gã khác hắc bảo nhân cũng là gật đầu nói, đại tiểu thư, ta công nhận sư huynh nói. Bọn họ nơi này thực lực, rõ ràng cho thấy nếu so với đêm dài một bên kia thực lực thiếu rất nhiều. Hồng Lăng khỏe miệng hơi hơi câu khởi, cũng không phải là nụ cười, mà là ngỗ ngược không kềm chế được. Hừ, chẳng qua là mặt ngoài không liên hiệp mà thôi. Hồng Lăng lanh khóc nói, đến lúc đó bốn chúng ta gặp khó khăn, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hai gã hắc bảo nhân đều là thân thể rung một cái, rất nhanh biết Hồng Lăng trong lời nói ý tứ. Đại tiểu thư, cần gì chứ? Hắc bảo nhân nói. Hồng Lăng bĩu môi một cái, ánh mắt lạnh giá, ta liền muốn để cho cái đó gọi là Lâm Thần gia hỏa bốn bề thụ địch. Nàng đi trước tiên, chính là điều tra thân phận của Lâm Thần. Lấy bọn họ đỏ nhà thực lực, muốn tra ra thân phận của Lâm Thần cũng không khó khăn năm. Hồng Lăng ngay cả Lâm Thần trước một ít chuyện, cũng là tra rõ ràng. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Cái đó đáng giận nam nhân, lại có như thế để cho người khiếp sợ đi qua. Nhưng là, ai bảo đàn ông kia được chỗ tốt bốn còn không đem phương sĩ giao cho nàng. Có như vậy đáng giận sao? Bốn phía, đã bắt đầu sôi trào lên. Ánh mặt trời rõ ràng ở tầng tầng khí huyết sắt bên trên, bắt đầu nhiều. Không cần bao lâu, ánh mặt trời liền sẽ trực tiếp chiếu vào phía trước huyết sắt chi trong đất. Khi đó, cũng sắp là tất cả hoàng giả đều điên cuồng hơn thời điểm. Kiếm Vô Đạo khẽ to mày. Hồng Lăng tâm tư. Thật sự là hắn là đoán ra được một chút. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ ra là, vì sao Hồng Lăng sẽ như thế nhằm vào Lâm Thần đâu. Giờ phút này, Kiếm Vô Đạo cũng chỉ đành nở nụ cười khổ. Đối với Lâm Thần, hắn ngược lại một chút cũng không đoán ra. Ngay cả sư huynh của hắn, Kiếm Thiên Miểu bình luận, cũng chỉ có một chữ. Huyền. Một cái huyền chữ, chính là hình dung Lâm Thần. Bởi vì, Lâm Thần trên người có bọn họ nhìn không thấu đồ vật. Sư huynh, làm sao bây giờ? Diệt Kiếm Hoàng mang theo điểm sát khí mà hỏi. Chờ chút bọn họ tiến vào huyết sát nơi trước, trực tiếp xuất thủ, cản lại Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng. Kiếm Vô Đạo trầm giọng nói, về phần Huyết Ngọc Liên Tử, chúng ta chỉ có buông tha. Không có huyết linh châu, bọn họ làm sao có thể tiến vào huyết sát nơi. Nếu không, tiến vào huyết sát nơi, chính là đi tìm chết. Diệt Kiếm Hoàng cũng là khẽ thở dài một cái, mang theo điểm không cam lòng nói, sư huynh, chúng ta cần vì cái này gọi là Lâm Thần gia hỏa, cùng đỏ nhà đại tiểu thư xích mích sao. Đây đối với chúng ta môn phái không có lợi bốn. Im miệng. Kiếm Vô Đạo nghiêm khắc dày một câu. Diệt Kiếm Hoàng sửng sốt một chút bốn, bình thường Kiếm Vô Đạo sư huynh nhưng là chưa bao giờ như vậy dày hơn người. Cũng bởi vì cái đó Lâm Thần. Diệt kiếm, có một số việc, ngươi không hiểu. Kiếm vô đạo khẽ thở dài một hơi, nói, nhưng ngươi chỉ cần tin tưởng sư huynh của ngươi là được rồi. Đỏ nhà cùng lâm thần so sánh năm căn bản không thể so sánh. Diệt kiếm hoàng thân thể rung một cái, ngay cả vội vàng túi lầu nói, biết sư huynh. Chuẩn bị động thủ, chặn lại nhật nguyệt hoàng cùng đấu hoàng. Kiếm vô đạo khí chất biến đổi, thấp giọng nói. Diệt kiếm hoàng nhất thời thân thể căng thẳng, cả người bắt đầu nổi lên dậy rồi sắc cơ. Nhưng mà, vào thời khắc này, một cái thanh âm quen thuộc, đột nhiên là đang ở kiếm vô đạo bên người vang lên. Vô đạo huynh sáu chúng ta không bằng cùng đi huyết sát nơi tranh đoạt huyết ngọc liên tử chứ. Lâm thần khỏe miệng cười trốn chim nói. Cũng vào thời khắc này, một bó bạo liệt ánh mặt trời, xé ra tầng tầng khí huyết sát, trực tiếp đầu nhập huyết sát nơi bên trong. Ông! Một cổ vô hình ba động, từ huyết sát nơi hất bay lên, bàng bạc làm người ta rung động năng lượng, từ trong đó ba tản ra tới. Lần này, không ít hoàng giả ánh mắt đều bắt đầu đỏ lên, chen lấn giống lên, hướng huyết sát nơi bay đi. Tranh đoạt chiến bắt đầu. Chương 274, thiên chỉ bên trong liên, huyết giao hóa rồng, bên trên. Chương 274, thiên chỉ bên trong liên, huyết giao hóa rồng, bên trên. May là có khổng lồ ma lực khí huyết sát, cũng thì không cách nào ngăn trở những hoàng giả này dạ tâm. Ánh mặt trời hoàn toàn chiếu xuống một sát na này, ít nhất là có mấy chục tôn thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, trước thời hạn sát nhập vào huyết sát nơi bên trong. Những hoàng giả này cũng là vô cùng rõ ràng, chỉ cần đỏ nhà cùng dạ ra hoặc là kiếm vô đạo, đấu hoàng bọn họ xuất thủ, bọn họ cũng chưa có cơ hội. Bây giờ, chỉ có trước thời hạn tiến vào, mới có đến như vậy một tia cơ hội. Đột nhiên xuất hiện lâm thần, khiến cho kiếm vô đạo trên mặt của hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó, kiếm vô đạo chính là thư thái. Lâm thần người này năm vốn chính là đặc biệt thích cho người bất ngờ chứ. Ngươi chính là cái đó lâm thần. Diệt kiếm hoàng đoán được thân phận của lâm thần, nhưng kẻ sau trên người ba động, để cho hắn có điểm khinh bỉ. Thế nào mới thần pháp cảnh nhị trọng? Nhưng là, kiếm vô đạo một câu nói, nhưng là để cho diệt kiếm hoàng hoàn toàn rung động. Này mới tách ra nửa tháng chứ. Kiếm vô đạo cười nhạt nói, liền tiến vào thần pháp cảnh nhị trọng. Mới nửa tháng, liền tiến vào thần pháp cảnh nhị trọng. Ngày, có lầm hay không? Nếu như có thể mà nói, diệt kiếm hoàng hận không được đem chính mình mù rơi kia một con mắt mở mở năm nhìn nhìn đến cùng phải hay không ánh mắt xuất hiện ảo giác. Hoặc là, lỗ thai xuất hiện sai lầm thính giác. Trong vòng nửa tháng tấn thăng một cảnh giới, nếu như tin tức truyền đi, tướng này ở Thánh Linh Đại Lục vén lên xôn xao đại ba. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy yêu nghiệt tồn tại? Lâm thần nhún nhún vai, nói, một đường kỳ ngộ mà thôi. Kiếm vô đạo cũng không kinh ngạc, mà là hỏi ngược lại, lâm thần huynh hôm nay tới đây. Chắc hẳn cũng là vì máu này ngọc liên tử. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy bốn này đỏ nhà đại tiểu thư, tựa hồ đối với ngươi vô cùng không ưa. Muốn ở huyết sát chi trong đất tranh đoạt huyết ngọc liên tử. Chỉ có dựa vào huyết sát tộc. Trừ phi là bọn họ có huyết linh châu. Diệt kiếm hoàng nhắc lên cái này đến, trong lòng liền có chút không xóa, không nhịn được hỏi ngươi với đỏ nhà đại tiểu thư quan hệ thế nào bốn. Một ít chuyện riêng. Lâm thần thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía kiếm vô đạo, chậm rãi nói. Ta có thể xuất ra có thể cùng huyết linh châu giống vậy công hiệu đồ vật bốn. Kiếm vô đạo thần sắc hơi hơi biến hóa. Diệt kiếm hoàng vẻ mặt rung một cái. Người này, tựa hồ làm cho người rất rung động chứ. Thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, lần lượt tràn vào huyết sát nơi. Thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả, cũng có thử tiến vào. Nhưng là mới vừa bước vào vào một bước, liền bị này quần quận khí huyết sát, mang đến khổng lồ áp lực. Căn bản không có can đảm ở tiếp tục thâm nhập sâu. Cẩn thận một chút kiếm vô đạo hai người bọn họ. Hai người bọn họ có thể sẽ xuất thủ ngăn trở chúng ta. Đấu hoàng hướng về phía Nhật Nguyệt Hoàng nói. Kiếm vô đạo bọn họ không có huyết linh châu, cũng liền đại biểu bọn họ sẽ không tiến vào huyết sát nơi. Trừ phi hai người bọn họ là muốn tìm cái chết rồi. Hừ, đừng sợ hắn. Nhật Nguyệt Hoàng mặt đầy sát khí nói. Một bên đêm dài một, cũng lý giải đấu hoàng ý tưởng, ở bên cạnh cười nhạt nói, nếu là kiếm vô đạo bọn họ dám ra tay, liền hoàn toàn đánh giết hắn. Bọn họ nơi này có chừng 4 tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Kiếm vô đạo dám tùy tiện dẫn đến. Đây là đêm dài một ý tưởng. Đấu hoàng nhàn nhạt liếc đêm dài từng cái mắt, thân hình chợt nổ bắn ra đi, nói, chúng ta cũng đi vào. Nhật Nguyệt Hoàng đám người, đêm dài một, cùng với kia hai đầu ẩn chứa khí thế mênh mông màu máu cự thú, cũng theo đó bắn ra đi vào. Cái gì, kiếm vô đạo người của bọn hắn thì đã trước thời hạn tiến vào. Đấu hoàng vô cùng kinh ngạc bắn phá bốn phía, thân niệm tầng tầng tra tìm, lại là không có phát hiện kiếm vô đạo khí tức của bọn họ. Nhưng mà. Đấu hoàng thần nghiệm, ở đó huyết sát chi trong đất, nhưng là phát hiện một cái hai cái khí tức bằng bạc. Đó là thần pháp cảnh tam trọng khí tức. Bây giờ hồng lăng bọn họ không có đi vào, cũng chỉ có kiếm vô đạo bọn họ. Này kiếm vô đạo chẳng lẽ điên rồi sao? Thật giết tiến vào. Ha ha. Nhật Nguyệt Hoàng cuồng tiếu lên, trời cũng giúp ta, lần này, ở huyết sát nơi, diệt bọn họ đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nói xong, Nhật Nguyệt Hoàng chính là móc ra một viên hạt châu màu đỏ ngỏm, nuốt đi vào. Đây là huyết linh châu. Đấu Hoàng cũng là âm trầm nở nụ cười. Đại tiểu thư, kiếm vô đạo bọn họ tiến vào. Hắc Bảo Nhân nói. Hắn trong giọng nói, cũng là tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ bốn cái đó được khen là thiên tài kiếm vô đạo, không biết máu này sát chi trong đất khí huyết sát khủng bố cỡ nào sao? Ít nhất, sức chiến đấu suy yếu giảm phân nửa. Như vậy bốn bọn họ làm sao còn chống lại Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng đám người? Hồng Lăng khẽ to mày, tóc đỏ rực khinh vũ đồng bền. Ngươi có chú ý bọn họ là vài người đi vào sao? Hồng Lăng cau mày hỏi. Cái này ngược lại không có. Hắc Bảo Nhân nói, nhưng là bốn ta không nghĩ ra, kiếm vô đạo rốt cuộc là muốn làm gì? Bất kể. Hồng Lăng tay ngọc vung lên, nói, đêm dài một bọn họ đã xuất động, tam thúc muốn chờ một chút mới có thể tới. Bây giờ coi như là để cho Đấu Hoàng bọn họ bắt được huyết ngọc liên tử, chúng ta cũng là không thể để cho đêm dài một bên kia cướp được. Dạ. Hai gã Hắc Bảo Nhân đồng loạt đáp, bọn họ cũng là dẫn đầu bay vào quần quần khí huyết sắt bên trong. Hồng Lăng cũng là theo sát hai gã Hắc Bảo Nhân, tiến vào huyết sắt nơi. Thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, mấy có lẽ đã là toàn bộ tiến vào huyết sắt nơi. Tàn ở lại bên ngoài, cũng chẳng qua là một đám thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả rồi. Ai, không biết lần này có cơ hội hay không vớt một chút mỡ. Một tên tay cầm quạt sắt thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả thở dài nói. Thở dài một cái sau khi, hoàng giả lại vừa là nghiêng đầu, hướng về phía bên người một người nói. Ai, vị huynh đệ kia năm ngươi ở đây các loại, cũng là bởi vì muốn vớt chút dầu nước. Người kia cười nói, dĩ nhiên. Nói không chừng còn có cơ hội đây. Quạt sắt hoàng giả lại nói. Ta mới vừa rồi thấy ngươi lão nhìn chằm chằm kia Hồng Lăng đại tiểu thư nhìn năm thật ra thì mà, ta cũng cảm thấy cái loại này nữ nếu có thể chinh phục, đó đúng là một món chuyện tốt. Phải không? Người kia hỏi ngược một câu. Nhưng mà, hắn ở trong nội tâm, nhưng là ưu ám nói. Nếu như không phải người kia, hắn chỉ sợ sớm đã lấy được này Hồng Lăng thân thể chứ. Quan sát hoàng giả người nói chuyện, bất ngờ chính là bị Lâm Thần thả đi Phương Sĩ. Lúc này Phương Sĩ, không biết dùng rồi biện pháp gì. Lại lần nữa đổi một người trung niên khuôn mặt. Ngay cả dáng, cũng là bị thay đổi tới. Trên người hắn biểu hiện khí tức, cũng chỉ là thần pháp cảnh nhất trọng khí tức. Huynh đài cáo tử. Phương Sĩ hướng quan sát hoàng giả chắp tay một cái, thân hình đột nhiên biến mất ở rồi trước mắt của hắn. Ân. Quan sát hoàng giả nhìn đột nhiên biến mất Phương Sĩ, thần sắc cả kinh. Thần pháp cảnh nhị trọng. Cũng liền ở quan sát hoàng giả giảm áp thời điểm bốn một khối khí huyết sát một nơi. Phương Sĩ thân hình, lại lần nữa hiện ra. Phương Sĩ ánh mắt nhìn huyết sát nơi, trong con mắt lộ ra rồi tí ti vẻ điên cuồng, Lâm Thần, lần này, ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mặc dù bọn họ không biết bốn nhưng là ta biết ngươi đã tới. Chờ chút, sẽ là của ngươi ngày rổ. Phương Sĩ núp ở nơi đây, trong miệng phát ra nhất đạo kỳ dị sóng âm, bắt đầu ba tản ra tới. Nhất thời, qua một lúc lâu sau khi, một bóng người bắt đầu chậm rãi ở quần quận khí huyết sát bên trong nổi lên. Bóng người này trên người, ẩn chứa khí tức bàng bạc. Chương 275, thiên trì bên trong liên, huyết giao hóa rồng, xuống. Chương 275, thiên trì bên trong liên, huyết giao hóa rồng, xuống. To lớn ánh mặt trời, tựa như chút xuống thác nước, chiếu bắn vào huyết sát nơi bên trên. Vốn là lấy ánh mặt trời lực xuyên thấu, không cách nào xuyên thấu những này nồng đậm khí huyết sát. Nhưng là giờ phút này, nhưng là cứng rắn xuyên thấu mở. Những thần pháp cảnh đó nhị trọng hoàng giả, khi tiến vào huyết sát nơi bên trong, cũng liền cảm nhận được huyền diệu trong đó. Đang có một nguồn sức mạnh mênh mông, đang không ngừng dẫn dắt những này ánh mặt trời. Mà giờ khắc này, xông vào những hoàng giả này phía trước nhất, nhưng là ba bóng người. Thiên Anh Ma Hoa năm ngươi tại sao là lấy được loại vật này? Kiếm vô đạo rốt cuộc không nhịn được hỏi. Diệt kiếm hoàng đúng là cũng là muốn hỏi năm nhưng là, hắn nhưng là không biết như thế nào mở miệng, cho nên sẽ không hỏi. Kiếm vô đạo vừa hỏi lên, hắn lập tức là mặt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Thần. Không nghĩ tới, cái này được gọi là thiên tài sát hoàng. Lại là móc ra có thể chống đỡ bàng bạc khí huyết sát thiên anh ma hoa. Vậy làm sao có thể khiến người ta không khiếp sợ đâu? Nếu là Lâm Thần đem ngày này anh ma hoa xuất ra đi bán, sợ rằng sẽ đổi được một số lớn tài sản. May mắn mà thôi. Lâm Thần cười cười, quỷ thần quốc các ngươi hẳn biết chứ. Huyết uyên sinh đôi nơi. Kiếm vô đạo gật đầu một cái. Ngày như vậy địa kỳ vật, chắc hẳn cũng chỉ có chỗ đó mới có thể ra đời. Bởi vì, ở nơi này thiên anh ma hoa bên trong, hàm chứa hào hùng quỷ thần chi ý, cũng là ra đời ma ý. Những này khí huyết sắt muốn xâm lấn thân thể của bọn họ năm chính là bị này cổ quỷ thần chi ý chống đỡ. Từ một cái trong trình độ mà nói, thiên anh ma hoa hiệu quả, như huyết linh châu đều còn tốt hơn. Dù sao huyết linh châu cũng chỉ có thể ngăn cản phần lớn ma ý, vẫn là phải tiêu hao thêm phí pháp lực tới tiêu hao. Đại khí vận. Diệt Kiếm Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra ba chữ kia. Hắn chỉ có một con mắt, liếc một chút Lâm Thần đầu vai mở mắt to huyết sắc thú nhỏ, nghi ngờ trong lòng, nhưng là không có nói cái gì. Hắn đối với Lâm Thần cách nhìn, đang ở một chút xíu đổi cái nhìn. Lần này bốn có thiên anh ma hoa trợ giúp, chắc hẳn bọn họ tranh đoạt huyết ngọc hạt sen cơ hội, sẽ gia tăng thật lớn chứ. Lâm Thần không có ở nói thêm cái gì, hắn biết, Kiếm Vô Đạo nhìn ánh mắt của hắn bên trong, đã là nhiều hơn một tơ kỳ dị. Này tơ kỳ dị đến từ đâu? Cảm nhận được Kiếm Vô Đạo dư quang của khóe mắt, Lâm Thần phiết liêu phiết bàn tay phải tâm biến thành phù hiệu màu xám. Có lẽ, hắn cảm nhận được cái gì đó. Lâm Thần, ngươi biết cái gì là yêu sao? Kiếm Vô Đạo đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Thần lắc đầu một cái, hắn không biết cái gì gọi là. Rất nhiều thứ, đều là không tự chủ được đi hành động. Không tự chủ được đi thương tiếc. Có lẽ, những cái kia bản năng biểu hiện, chính là yêu chứ. Ta cũng không biết. Kiếm Vô Đạo cười cười, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng ta biết, yêu một người, phàm là gặp chuyện của nàng năm chỉ số thông minh liền sẽ trở nên đặc biệt thấp. Biết làm một ít người khác không thể nào hiểu được sự tình. Lâm Thần nhìn một cái Diệt Kiếm Hoàng, hướng về phía Kiếm Vô Đạo thấp giọng nói, chuyện này sau khi đi qua, đơn độc nói một chút. Tốt. Kiếm Vô Đạo nói, ánh mắt lạnh như băng tựa như sẽ không hòa tan lớp băng. Hắn thật đau lòng rồi. Lâm Thần động triệt chi nhãn bắt đầu cháy rừng rực. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, phát hạ thời khắc này ánh mặt trời, tựa như lợi kiếm một phen, đâm rách rồi tầng tầng khí huyết sát. Những này khí huyết sát bên trong ẩn chứa ma ý, may là Lâm Thần cũng là không thể không thán phục. Sau đó, hắn chính là thấy được không ít trước thời hạn xông vào thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả. Những hoàng giả này đều là dùng pháp lực tạo ra vòng bảo vệ, thiêu đốt bảng đại pháp lực chống cự. Lâm Thần xuyên thấu qua thần niệm quan sát. Máu này sát nơi không phải bình thường to lớn bốn. Thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, mặc dù là có tư cách đi vào, nhưng là, lại sẽ đem pháp lực của mình ít nhất giảm bớt 8 phần. Nếu như ở gặp một chút nguy hiểm, căn bản là chết kết quả. Nhưng là, những hoàng giả này đã là không còn được. Phi hành, tiếp tục kéo dài. Bay ước chừng một giờ thời điểm, Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, rốt cục thì thấy được một cái giống như phóng đại vỏ trứng gà chụp xuống dương quang màn sáng. Ở màn sáng kia bên trong, ẩn chứa một cổ làm người sợ hãi say mê bàng bạc ba động. Đó chính là huyết ngọc hạt sen nơi đàn sinh. Lâm Thần ba người đến thời điểm, cũng có không ít thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả tới nơi này. Dọc theo con đường này, mọi người đều là không có toàn lực phi hành, rất sợ trên đường đi gặp phải một ít nguy cơ. Cho nên, Kiếm Vô Đạo cùng Lâm Thần bọn họ, cũng là không có ra tốc chạy nước rút. Ha ha, lão tử rốt cục thì thấy được huyết ngọc hạt sen sinh ra nơi. Một tên tán tu đại hán cuồng tiếu lên. Ai phải cùng ta cướp huyết ngọc liên tử, ta nhất định giết hắn đi. Lại là một gã thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả mặt đầy sát cơ nói. Có ít nhất mười mấy vị thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, đều là vào thời khắc này thả ra lời độc ác. Dĩ nhiên, lời này chẳng qua là nói một chút mà thôi. Lâm Thần, chúng ta đi vào trước, chờ một chút, Hồng Lăng cùng đấu hoàng bọn họ sẽ tới. Kiếm Vô Đạo thản nhiên nói, thân phận của ngươi, tạm thời còn không muốn bại lộ ra. Ừm. Lâm Thần gật đầu. Chúng ta bây giờ chia binh hai đường, tùy thời giữ thần thức liên lạc. Trong lúc nói chuyện, trên người của hắn thôn vệ khí tức lại lần nữa thả ra ngoài. Cả người tu vi, trực tiếp là hạ thấp rồi thần pháp cảnh nhất trọng cảnh giới. Pháp lực ở trên mặt nhộn nhạo một chút, hơi hơi thay đổi nhiều chút dung mạo biến hóa. Lâm Thần cùng Kiếm Vô Đạo, Diệt Kiếm Hoàng đám người chào hỏi một tiếng, đột nhiên hét lớn, các huynh đệ, xông lên A. Hắn một tiếng gầm này âm thanh phi thường to lớn, tràn đầy một cổ đầu độc lực lượng. Thân hình của hắn dẫn đầu hướng nhất phương hướng đâm vào. Không ít thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả nhìn thấy màn này, cũng là gào khóc kêu to lên, hướng Lâm Thần thân hình phong tới. Trước mặt thằng nhóc cho đại gia đứng lại. Một cái thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả lại dám hướng ở phía trước. Tìm chết. Giết, sát sát. Ai cũng không muốn người đầu tiên xông vào huyết uyên. Nhưng là Lâm Thần lại là làm. Làm Lâm Thần nhanh chóng tiến vào to lớn màn sáng một sát na, nhất thời cả người quỷ thần chi khí bắt đầu vận chuyển, sức phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Một giây kế tiếp, hắn chính là cảm thấy ba cổ vô cùng sức mạnh bằng bạc. Trước mắt hắn mịt mờ huyết sắc, cũng là chợt biến đổi. Trước mắt của hắn, đột nhiên là xuất hiện một cái ao lớn, ít nhất có rộng rãi mấy chục dặm ao lớn. Toàn bộ trì, bốn phía đều là xây dựng đến cổ xưa hòn đá. Mà trong đó ao nước, nhưng là đỏ nhạt màu đỏ nhạt. Những này trong ao nước, hàm chứa một cổ to lớn khí huyết sát. Này chính là hóa thành thể lỏng hình thức khí huyết sát, như mới vừa rồi bên ngoài khí huyết sát còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, để cho Lâm Thần rung động là từng bụi xanh biếc tươi non lá sen, hoa sen, chen lấn từ trong huyết trì nhô lên, khai ra tươi đẹp cánh hoa. Những này là sen, hoa sen bên trên, đều là nhộn nhạo một cổ linh động khí tức. Này phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất là có ít nhất 100.000, thậm chí mấy trăm ngàn lá sen hoa sen. Mảng lớn ánh mặt trời chiếu xuống, những này lá sen, hoa sen, đều là dạng người rực rỡ. Đột nhiên, Lâm Thần ánh mắt bị huyết chỉ trung tâm hấp dẫn lấy rồi. Ở nơi nào, có một cái tươi đẹp, đủ mọi màu sắc hoa sen ngai vàng. Ngai vàng phương viên năm dặm, đều là trong suốt thấy đáy ao nước. Những này trong ao nước, hàm chứa Lâm Thần đều kinh thán hơn tinh thuần năng lượng. Ba sợi tựa như lợi kiếm dương quang, đơn độc chiếu bắn vào này hoa sen trên bảo tọa. Ba cổ khí tức bàng bạc, đang không ngừng nổi lên. Nơi đó, chính là kết thành huyết ngọc liên tử. Hơn nữa, hay vẫn là ước chừng ba viên. Lâm Thần sau khi hết khiếp sợ, nhanh chóng bay vào khổng lồ lá sen hoa sen trong đám, ẩn nấp tốt rồi thân hình. Lòng bàn chân của hắn một tấc, chính là hóa thành dịch thái khí huyết sát. Liên tiếp, vừa có không ít thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả bay. Những hoàng giả này bay vào trước tiên, cũng là vô cùng rung động. Hoàn toàn là bị trước mắt một màn này rung động rồi. Sau đó, đột nhiên một tên trong đó tán tu đại hán tỉnh ngộ, hét lớn, cái tên kia đâu? Lao tử muốn tiêu diệt hắn. Hắn một tiếng gầm này, cũng là không ít người phát hiện mới vừa rồi dẫn đầu xông vào người biến mất. Nhất thời, không ít hoàng giả ầm ĩ tiếng chửi rủa bắt đầu vang dội. Lâm Thần nghe những này tiếng chửi rủa, sao cũng được nhún nhún vai. Nhưng mà, trên vai hắn, nhưng là cảm giác có chút khác thường. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Tây Tây giờ phút này cả người khinh đầu, mặt lộ ngang ngược, nhe răng trợn mắt nhìn huyết trì bên dưới. Lâm Thần, Tiểu Tâm, thu liễm khí tức, không nên lộn xộn. Huyết lao nặng nề thanh âm cũng là truyền tới. Lâm Thần ánh mắt của hơi hơi hướng đi xuống rời một cái, động triệt chi nhãn, nhỏ nhẹ thiêu đốt. Nhất thời, hắn liền thấy, một cái thân thể cao lớn một cái vị trí, vảy đen nhánh thâm u. Ẩn chứa trong đó lực lượng, làm cho không người nào có thể suy đoán. Ở này huyết trì bên trong, có một con ngủ say thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại giao long bốn huyết lao trầm giọng nói. Nhất thời, Lâm Thần chấn động trong lòng, trong đầu, đột nhiên toát ra tám chữ. Thiên trì bên trong liên, huyết giao hóa rồng. Chương 276, ám tộc đánh tới, thân phận bại lộ, bên trên. Chương 276, ám tộc đánh tới, thân phận bại lộ, bên trên. Giờ phút này, ở toàn bộ huyết sắt đất sâu bên trong, lộ ra như thế một bộ cảnh tượng. Trăm dặm lớn trong huyết trì, chập chờn vô số lá sen, hoa sen. Liếc nhìn lại, tràn đầy khác khác thường phong tình. Hơn nữa, những này hoa sen lá sen, đều là cùng người khác bất đồng. Như trong thế tục hoa sen, là ước chừng cao lớn thập bội. Ở hoa sen lá sen bên trong, cũng có thể cảm nhận được trong đó một ít huyền diệu lực lượng. Những này hoa sen lá sen, đều không phải là thông thường hoa sen. Có thể ở hóa thành dịch thái màu đỏ nhạt khí huyết sắt bên trong sinh trưởng hoa sen, có thể đơn giản đi nơi nào sao. Dĩ nhiên, làm người ta rung động nhất, chính là hoa sen kia ngai vàng. Ba đạo kim quang ánh mặt trời chói mắt, tựa như lợi kiếm một phen vỡ ra đến, đầu bắn vào hoa sen ngai vàng phía trên. Ẩn chứa trong đó kinh khủng ba động, càng thêm làm người ta hướng tới. Vào giờ phút này, này hoa sen ngai vàng đang nổi lên, hoặc là đang ở sinh trưởng. Tiếp đó, thì có huyết ngọc liên tử từ trong đó sinh ra mà ra. Bất qua sau kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng lúc tiến vào, liền phát hiện trong này ầm ĩ khắp trốn. Mấy chục thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, đều là rát cổ họng giống to, có thậm chí là buộc phát thần thông, đi tìm một chút trước thời hạn tiến vào Lâm Thần. Một người chính là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, liền giết ở trước mặt bọn họ, này không phải là tìm chết sao. Diệt kiếm, giả dạng làm khổ khổ chống đỡ dáng vẻ. Kiếm vô đạo thấp giọng nói. Sau khi nói xong, hắn cả người, chính là bao phủ kiếm khí. Tạo thành một cái tràn đầy năng lượng to lớn kiếm khí cái lồng. Phảng phất là ở vận dụng kiếm này cái lồng khí chống đỡ bốn phía khí huyết sát một phen. Diệt kiếm hoàng một chút đúng là hiểu rõ rồi kiếm vô đạo tâm tư, cả người cũng là buộc phát kiếm khí, vây quanh bốn phía bắt đầu xoay tròn. Vô đạo sư huynh năm kia Lâm Thần đâu? Diệt kiếm hoàng nhìn bốn phía xôi trào đám người, hỏi. Hắn tự có tính toán, chúng ta không can thiệp. Kiếm vô đạo cao mày nói. Ngươi nên cảm nhận được này chỉ dưới đáy khí tức kinh khủng năm đợi một hồi ngàn vạn lần chớ hành động thiếu suy nghĩ. Diệt kiếm hoàng tim hồi hộp nhìn một cái huyết chỉ phân đáy, nặng nề gật đầu. Cũng vào thời khắc này, tiếp theo có vài cổ khí tức bàng bạc vọt vào màn sáng này bên trong. Đấu hoàng, nhật nguyệt hoàng, đêm dài một, cùng với hai đầu to lớn huyết sắc cự thú, cũng là chậm rãi từ màn sáng bên trong hiện ra. Đấu hoàng cùng nhật nguyệt hoàng vừa ra tới, chính là phóng xạ ra rồi khổng lồ thần thức. Ánh mắt của bọn họ. Một chút chính là thấy được kiếm vô đạo đám người trên người. Ha ha. Nhật Nguyệt Hoàng mặt đầy cười như điên nhìn kiếm vô đạo, tràn đầy sát cơ nói, không nghĩ tới tiểu kiếm hoàng và diệt kiếm hoàng, lại là to gan lớn mật nằm đi vào giả huyết sát nơi, không phải là tìm chết sao? Đấu Hoàng cũng là khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra nhìn Kiếm Vô Đạo cùng Diệt Kiếm Hoàng. Kiếm Vô Đạo cùng Diệt Kiếm Hoàng như vậy đi vào năm hoàn toàn chính là đến tìm cái chết. Đấu Hoàng bây giờ hoàn toàn có đầy đủ lòng tin, tiêu diệt Kiếm Vô Đạo. Dù sao chống cự này khí huyết sát, ít nhất là phải tiêu hao xuống Kiếm Vô Đạo 3 phần công lực. Xem ra, kiếm tiên môn người 4 quả nhiên là vô cùng muốn có được máu này Ngọc Liên Tử A. Đấu Hoàng lạnh lùng nói, thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn rồi hả? Rốt cuộc ai chết ai sống, ngươi còn nói không chừng đây. Kiếm Vô Đạo mặt không cảm giác trả lời. Phải không? Nhật Nguyệt Hoàng cười lạnh nói, ta xem ngươi là muốn chết. Trong phút chốc, Nhật Nguyệt Hoàng chính là bước ra một bước, bộc phát vô cùng sắc cơ, trực bức Kiếm Vô Đạo. Trên tay hắn, lại lần nữa xuất hiện một thanh cây quạt. Này cây quạt một mặt có khắc mặt trời, một mặt có khắc trăng tròn. Lúc này, Nhật Nguyệt Hoàng lại là muốn động thủ. Dừng tay. Một tiếng quát to vang lên, Nhật Nguyệt Hoàng mới vừa muốn tấn công thân thể cứng đờ. Chỉ thấy đêm dài một chậm rãi đi tới, mặt đầy ngưng trọng nói, Nhật Nguyệt huynh, hiện tại đang xuất thủ sẽ kinh động đầu kia huyết giao. Bây giờ còn không thích hợp đem huyết giao thức tỉnh, nếu không huyết giao sẽ coi chúng ta là thành địch nhân, như vậy thì sẽ để cho Hồng Lăng bọn họ có cơ hội để lợi dụng được rồi. Nhật Nguyệt Hoàng đương nhiên là phát giác kia khí tức kinh khủng. Nhưng là, kia cổ khí tức kinh khủng chính đang ngủ say. Nghe đêm dài một lời nói, Nhật Nguyệt Hoàng mới ngưng động tác, cười lạnh nhìn Kiếm Vô Đạo, nói, dạ huynh đệ không muốn nhìn thấy chúng ta ra tay đánh nhau, tạm thời sẽ bỏ qua ngươi năm chờ chút, sẽ là của ngươi ngày rổ. Đêm dài một cũng là ôm quyền cười nói, ngưỡng mộ đã lâu kiếm huynh thiên tài đại danh năm. Kiếm Vô Đạo mặt vô biểu tình, không nhìn thẳng đêm dài vừa cùng Nhật Nguyệt Hoàng. Động tác này, lại vừa là nhìn đêm dài vừa cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên mịt mở sắc cơ. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, ba cổ hơi thở, lại lần nữa từ màn sáng bên trong nổi lên. Hồng Lăng mang theo hai gã hắc bảo nhân, cũng là xuất hiện ở rồi nơi đây. Lần này, sở hữu tất cả tranh đoạt thế lực, cơ hồ là toàn bộ đến đủ. Thật là khủng khiếp huyết giao năm như trên tình báo viết khí tức còn kinh khủng hơn. Hồng Lăng mặt đầy ngưng trọng nói. Tại chỗ, bất kể là ai, nhận ra được này cổ khí tức bằng bạc, đều là sẽ sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì, đó là vượt qua sự hiện hữu của bọn hắn. Tiểu thư năm kiếm vô đạo bọn họ tới. Một tên hắc bảo nhân nói, nhìn tình huống của bọn họ, cần muốn trợ giúp của chúng ta. Hồng Lăng ánh mắt phiết ở Kiếm Vô Đạo cùng Diệt Kiếm Hoàng trên người. Phát hiện trên người đối phương kiếm khí cái lồng sau khi, cười nhạt, nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, nói, chờ bọn hắn đi cầu ta. Hai gã hắc bảo nhân liếc nhau một cái, đồng loạt gật đầu. Lúc này, mọi người, đều tựa như là có ăn ý một phen, không có nói trước động thủ, cũng không có dẫn đầu xông về hoa sen ngai vàng. Bởi vì ở nơi này trăm dặm to lớn huyết trì bên dưới, còn có một người nhân vật khủng bố đang ngủ say. Hơn nữa bốn huyết ngọc liên tử, vẫn chưa có hoàn toàn thành thục. Đông đảo lá sen giữa, Lâm Thần ánh mắt chết nhìn chòng chọc phía dưới. Đen nhánh kia thâm ú vậy, cường tráng không cách nào suy đoán có bao nhiêu chiều rộng to lớn thân thể, hơn nữa, còn kéo dài đến không biết cuối. Giống như ở phía dưới có một tòa không cách nào suy đoán to lớn sắt thép pháo đài. Lâm Thần lần này, hiểu Tây Tây vì sao lại lộ ra như vậy biểu tình năm. Như vậy một người tồn tại, Tây Tây loại này kỳ dị thú, nhất định là sẽ nhận ra được. Đây là một tôn thần pháp cảnh tứ trọng kinh khủng yêu thú. Một con dao. Tại thượng cổ trong đồn đãi, dao chính là nhất đến gần long tộc yêu thú, có to lớn long tộc huyết mạch. Mà long tộc, chính là yêu bên trong bá chủ. Trong thế tục, được gọi là thần tồn tại. Nếu như một con dao hóa thành long năm tạo thành ảnh hưởng, gặp nhau rung động toàn bộ thánh linh đại lục. Lúc này, Lâm Thần thấy này khổng lồ dao thân thể thời điểm. Trong đầu chính là hiện lên kia tám chữ. Lâm Thần, này một con dao chính đang ngủ say. Huyết Lao nói, chỉ sợ là chờ đợi huyết ngọc hạt sen thành thục năm chờ một chút, ngươi được cẩn thận một chút. Thần pháp cảnh tứ trọng lực lượng, có thể không phải bình thường. Huyết Lao giọng của đều là ngưng trọng. Dù sao bây giờ thần pháp cảnh tứ trọng, cũng không phải là Lâm Thần có thể chống lại. Lâm Thần gật đầu một cái, vỗ một cái cả người huyết sắc bộ lông đều dựng lên Tây Tây, nói, không việc gì. Tây Tây nhất thời liền thu liễm. Lại khôi phục mặt đầy vui sướng bộ dáng. Tựa hồ, nó thật không một chút nào đem này dao coi ra gì một phen. Lâm Thần nhìn lướt qua khắp nơi cao vút dày đặc lá sen hoa sen, nội tâm có một loại cảm giác cổ quái. Hắn không biết loại này cảm giác cổ quái đến từ đâu năm nhưng là trực giác nói cho hắn biết, những này lá sen hoa sen, tựa hồ không có chút nào đơn giản. Liên như vậy, ta còn là bay đi, không đợi ở chỗ này. Lâm Thần rất tướng tin trực giác của mình, vì vậy xoay người chính là bay ra ngoài. Hắn bay ra ngoài không người chú ý bốn bởi vì trên người của hắn ba động thật sự là quá yếu. Coi như là mới vừa rồi những cái kia giống to muốn theo đuổi đến lâm thần thần pháp cảnh nhị trọng, cũng là ngưng. Mọi người đều là do ăn ý chờ đợi huyết ngọc hạ sen thành thủ. Lâm thần cũng là lão lao thật thật tìm được một xó xỉnh, tránh né mọi người tầm mắt, lẳng lặng cùng đợi. Giờ phút này, tình cảnh bắt đầu trở nên quỷ dị. Rõ ràng phía trước chính là trí bảo sáu mọi người nhưng là không núp nhích. Bầu không khí tương đối an tĩnh, trên căn bản đều là thần thức trao đổi, không cần mở miệng nói chuyện rồi. Còn một hồi, đêm dài một ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng hơi có chút kích động. Lấy được huyết ngọc liên tử, hắn liền có thể lực gáp hồng lăng một đầu. Hồng lăng cũng là trong mắt hiện lên một vệ kích động, tay ra tính, thoáng hiện hơn trương dơ lên. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, lâm thần trong lòng đột nhiên là xuất hiện một màn nguy cơ. Người của hắn vừa mới chuẩn bị động, nhưng là phát hiện Tây Tây đã sớm phát ra một tiếng quái khiếu, sóng âm từ miệng sóng trung tản ra đi. Vang vang. Một cổ thanh thúy tiếng va chạm vang lên triệt. Lâm thần trên đầu phương, cách hắn đầu một tấc nơi, vang lên nổ mạnh. Ngân lượng lưỡi đao, nhanh chóng quay ngược lại. Lâm thần phản ứng nhanh chóng, thân hình chợt chợt lóe, một quyền liền hướng trên trời đánh tới. Nhưng mà, hắn một quyền này, nhưng là rơi vào khoảng không. Một cái cả người phun hắc vụ bóng người. Ở lâm thần trước người của lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phút chốc, lâm thần lông tơ đều là dựng đứng. Ám tộc người, lại lần nữa đến. Chương 277, ám tộc đánh tới, lâm thần bại lộ, xuống. Chương 277, ám tộc đánh tới, lâm thần bại lộ, xuống. Xảy ra bất ngờ tập kích, khiến cho lâm thần ứng phó không kịp. Nếu không phải mới vừa rồi Tây Tây phát hiện sớm, sợ rằng lâm thần đã sớm bị một kích này. Bây giờ khả năng cũng phải phụ xuống thương không nhỏ thế. Bất quá. Dù gì lâm thần cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bay mau phản ứng lại. Phục thiên tay, cũng theo đó lấy ra. Quần quận pháp lực, phún ra ngoài, hướng tứ phương bốn phía, đánh giết đi ra. Lâm thần bốn phía khí huyết sát, vào thời khắc này đều là vang lên tiếng nổ vang. Bất quá, để cho lâm thần thần sắc như thường, nhưng là tên kia ám tộc người, không có bị áp lực của hắn đánh chết đến. Cây chủy thủ trả lại cho ta, ta liền có thể bỏ qua cho ngươi. Thanh âm lạnh lùng, truyền tới. Lâm thần thời khắc này thần sắc lạnh giá, nhưng là cười nhạt nói, ban đầu là ngươi tới giết ta năm chủy thủ này coi là chiến lợi phẩm của ta rồi, nói thế nào cho ngươi liền cho ngươi. Vậy ngươi đi chết. Thanh âm lạnh lùng ở độ nói. Nhưng mà, lâm thần nhưng là bắt không đến bất kỳ thân hình. Pháp lực phún ra ngoài, lâm thần động triệt chi nhãn, bắt đầu cháy rừng rực. Vô cùng cảnh giác quan sát bốn phía. Giờ phút này, hắn như lâm đại địch. Nay ám tộc người tiềm hành thuật, thật sự là quá mức cường hãn. Hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay. Đối thủ như vậy, mới đáng sợ. Hơn nữa, để cho lâm thần trong lòng cảm giác nặng nề chính là, này ám tộc nhân đột nhiên đánh tới, nhất định là đem vị trí của hắn bại lộ. Những cái kia cựu nhân năm sợ rằng đều là phát hiện thân phận của hắn. Liên như vậy, phát hiện liền phát hiện. Lâm thần cười khổ nói, lần này, xem ra cướp lấy huyết ngọc hạt sen cơ sẽ giảm mạnh rồi. Lâm thần dự định, chính là để cho bọn họ không biết dưới tình huống ẩn nút đi vào. Sau đó, đột nhiên tập kích, nhất cử cướp đoạt huyết ngọc liên tử. Bây giờ nhìn lại, lâm thần tất cả kế hoạch cũng phải rơi vào khoảng không. Quả nhiên không ngoài lâm thần đoán, hắn nơi này chiến đấu vừa mới một bùng nổ, nhất thời đem tất cả hoàng giả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Những thần pháp cảnh đó nhị trọng hoàng giả, có lẽ là cảm thấy lâm thần tướng có chút quen mắt, đó không phải là bọn họ mới vừa rồi người truy sát sao. Mau nhìn, là tiểu tử kia. Ồ, hắn khí tức trên người, lại là thần pháp cảnh nhị trọng. Hơn nữa tựa hồ rất mạnh. Nguyên lai a, ta nói thế nào một tôn thần pháp cảnh nhất trọng sẽ tiến vào nơi này đây bốn. Những này mới vừa rồi còn rêu rao kêu muốn giết lâm thần, bây giờ toàn bộ đều là đổi một bộ sắc mặt. Bởi vì lâm thần trên người thần pháp cảnh nhị trọng khí tức, nhưng là không có chút nào yếu. Đấu hoàng, nhật nguyệt hoàng, đêm dài một cũng là phát hiện tình huống của nơi này. Ồ, đấu hoàng nhìn lâm thần, mới vừa rồi còn đang nghi ngờ, bây giờ đột nhiên thức tỉnh, mặt đầy sát cơ nói. Người này là lâm thần. Nhật Nguyệt Hoàng cũng là phát hiện đi ra, trên mặt giận tí mặt, nói, hắn lại là dám xuất hiện ở nơi này, ta bây giờ liền giết hắn. Nhưng mà, đêm dài một nhưng là đưa tay ra, lắc lắc đầu nói, ta cảm nhận được ngoài ra một cổ khí tức năm cổ hơi thở này ẩn nút tốt vô cùng, nếu không phải này bốn phía đều là khí huyết sát, chỉ sợ ta đều không phát hiện ra được năm hơn nữa, bây giờ ta bằng vào khí huyết sát, đều thì không cách nào phát giác vị trí cụ thể. Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng cả kinh. Huyết sát tộc nhân, có hai đại thiên phú. Một là sóng âm hệ thần thông. Hai chính là khống chế khí huyết sát. Bọn họ chính là khí huyết sát dựng dục tồn tại, đối với khí huyết sát cảm giác, dĩ nhiên là vô cùng nhạy cảm. Nói cách khác, một tôn thần pháp cảnh nhị trọng huyết sát tộc nhân, ở huyết uyên bên trong, đối mặt thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, đều có thể chạy trốn. Cho nên, đây cũng là đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng coi trọng đêm dài một nguyên nhân. Kiếm vô đạo bên này. Không được, Lâm Thần bại lộ. Kiếm vô đạo ngưng trọng nói, có thích khách ở giết hắn. Thật là cao minh che giấu thuật, ta đều không cách nào phát giác ra được. Diệt Kiếm Hoàng cả người căng thẳng, nói, sư huynh, làm sao bây giờ? Địch nhân này rất mạnh, chúng ta muốn không nên ra tay. Không cần. Kiếm vô đạo quả quyết nói, chúng ta phải tin tưởng hắn. Hắn nếu là cần muốn trợ giúp của chúng ta bốn sẽ phát ra thần niệm. Chúng ta càng cần hơn phòng bị là đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng bọn họ. Diệt Kiếm Hoàng nặng nề gật đầu. Thế cục bây giờ, ở độ phát sinh biến hóa. Bây giờ, cũng chỉ có nhìn này được gọi là thiên tài người tuổi trẻ năm có thể làm ra cái gì để cho người rung động sự tình đi. Nhưng mà, ở Hồng Lăng bên này, hai gã hắc bảo nhân đều là kinh ngạc nhìn Hồng Lăng năm lúc nào đại tiểu thư đã phát ra rồi kinh khủng như vậy sắc cơ. Thời khắc này Hồng Lăng mục lộ ra bàng bạc sắc cơ, tóc đỏ rực đều tại khinh vũ phi dương. Người này năm lại còn có gan dám ra hiện tại ở trước mặt bọn họ. Đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Một tên hắc bảo nhân nghi ngờ hỏi, cái tên kia là ai? Hắn chính là Lâm Thần. Hồng Lăng lạnh lùng nói, có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Hai gã hắc bảo nhân hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nói, đại tiểu thư, chúng ta cảm giác nơi đó cất giấu một người vô cùng lợi hại sát thủ sáu chắc là đi giết cái này Lâm Thần. Chúng ta đều không cách nào dò xét ra vị trí, chắc hẳn này Lâm Thần sẽ bị giết chết. Hồng Lăng biểu tình càng lạnh hơn mấy phần. Ánh mắt khóa chặt ở này như Lâm Đại Địch bóng người bên trên năm trong đầu không kềm hãm được liền nghĩ đến ban đầu một màn kia. Hai đóa đỏ ửng từ Hồng Lăng gương mặt của bên trên hiện ra. Bất quá, sau một khắc, chính là khôi phục lạnh giá. Ta muốn đích thân giết hắn đi, tuy thời chuẩn bị sẵn sàng tập nã hắn. Hồng Lăng nói. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Thần bên này. Chỉ có Lâm Thần, giờ phút này khuôn mặt vẻ cười khổ. Bây giờ sáu ít nhất địch nhân của mình, có 4-5 cái chứ. Nghĩ đến Hồng Lăng cô đó đối với mình ngạch sắc ý, Lâm Thần chính là trở nên đau đầu. Cũng vừa lúc đó, ba cổ sắc cơ, đồng thời trực bức Lâm Thần. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, nói, tây tây, vừa động thủ một cái. Nói xong, hắn liền là liên tục hướng này ba cổ sát cơ đánh ra ba quyền. Lực lượng kinh khủng từ quyền gian bung ra. Không ít thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, cảm nhận được trong này kinh khủng quyền kính, đều là mặt đầy khiếp sợ. Đây là một tôn thần pháp cảnh nhị trọng sức chiến đấu sao. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba đạo tiếng nổ vang vang dội, này ba cổ sát cơ, đều là bị Lâm Thần đánh giết. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là không có chút nào dừng lại. Hắn động triệt chi nhãn, bắt được còn có ba cổ sát cơ, từ một hướng khác hướng hắn nhanh chóng đánh tới. Như vậy liên hoàn sát chiêu, căn bản là mau lệnh người không cách nào kịp phản ứng. Bất quá, Lâm Thần cả người rung một cái, sáu tôn sinh tử môn chính là đem thân hình của hắn bao vây lại. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Dâm dạp chẳng chịt công kích, bắt đầu ở sinh tử môn phía trên vang dội. Toàn bộ sáu huyền sinh tử môn, vào thời khắc này đều là nhanh rung động. Này nút trong bóng tối sát chiêu, Lâm Thần cũng không biết có bao nhiêu. Đứng ở Lâm Thần đầu vai tây tây, nhanh chóng hướng Lâm Thần phía trên vọt ra ngoài, khỏe miệng phát ra âm đợt công kích. Giống như gai nhọn sóng âm, chợt đụng mà ra. Ở Lâm Thần phía trên, một đạo hắc vụ như vậy thân ảnh của lóe lên một cái rồi biến mất, né tránh hết tây tây một kích này, thân hình cũng là lại lần nữa che giấu ở khí huyết sát tử chi bên trong. Mà một màn này, nhưng là khiến cho huyết sát tộc đêm dài một, Hồng Lăng đều là thiêu thiêu mi mau. Còn có hai vị to lớn huyết thú, cùng với hai gã hắc bảo nhân, đều là phát ra một đạo kinh dị thanh âm. Huyết sắc này thú nhỏ, lại là đang dùng âm đợt công kích. Tây tây, không dùng ra tay. Lâm Thần chợt tỉnh ngộ, nghĩ tới bốn phía này còn có huyết sắc tộc nhân. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, áp lực liền khiến cho tây tây lại lần nữa trở lại đầu vai của hắn. Ta muốn đánh ba. Tây tây mơ hồ không do nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chiến đấu ý. Không việc gì, ta đi đối phó. Lâm Thần sắc mặt lạnh lùng xuống dưới. Sáu huyền sinh tử môn đột nhiên là bay trở về trong đầu của hắn, hắn triệt hồi rồi phòng vệ. Hắn một động tác này, lập tức là đưa đến không ít hoàng giả kinh nghi. Lâm Thần là muốn làm gì? Ngươi đã còn có gan tử dám tới giết ta, ta đây sẽ để cho ngươi vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Lâm Thần lạnh lùng nói. Chương 278, bốn bể thụ địch, bên trên. Chương 278, bốn bể thụ địch, bên trên. Lần này, Lâm Thần là thật sự nổi giận. Lần trước game đẹp năm ngươi liền muốn giết tới. Đây không phải là rõ ràng khi dễ hắn sao. Vậy thì nhìn ngươi bản lãnh. Thanh âm lạnh lùng, lại lần nữa vang lên. Lâm Thần pháp lực, phun trào hơn to lớn, toàn bộ đều đang cháy động triệt chi nhãn. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, có thể cảm nhận được, bốn phía một ít bơi vết tích. Nhưng là, lại vẫn là không cách nào bắt được chân thật thân hình. Thâm u giết. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần cảm giác mắt tối sầm lại, giống như là xuất hiện một cái đen nhánh con đường. Mà ở con đường phía trước, thì có một vệt sáng chói ngân sắc ánh sáng, hướng hắn nhanh chóng đâm tới. Nhanh. Rất nhanh. Nhanh vô cùng. Nhanh như vậy tốc độ, căn bản là không có cách để cho người kịp phản ứng. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là cứng rắn làm ra phản ứng. Hắn một quyền, chính là hướng kia lao sáng chói ngân sắc ánh sáng đánh giết tới. Hào hùng quyền kính, dễ như bỡn một phen bạo đánh ra. Trung phẩm hoàng khí lực lượng, không cách nào để cho còn nhỏ dò xét. Ầm. Một đạo tiếng nổ kịch liệt vang tới, Lâm Thần cũng là lùi lại hai bước. Trên tay đối phương cũng không biết là từ đâu lấy được chủy thủ, đều là một người trung phẩm hoàng khí tồn tại. Bất quá, cây chủy thủ này uy lực, cũng chưa có Lâm Thần trong tay thanh kia ngâm độc chủy thủ cường hãn. Tiểu tâm phía sau. Huyết lao hô lớn. Lâm Thần chợt xoay người, nguyên lai năm này thâm u giết cụ thể sắc cơ, căn bản cũng không phải là phía trước công kích, kia vẫn chỉ là đánh nghi binh. Lâm Thần mới vừa xoay người, một đạo tràn đầy cường đại sát ý hàn đao, cách mi tâm của hắn chỗ, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy tấc. Ngắn ngủi này mấy tấc, chỉ cần một cái hô hấp gian, liền có thể tới sát. Lâm Thần coi như là giống như phản ứng, đều thì không cách nào không phản ứng kịp. Vang vang. Lâm Thần mi tâm của bị kịch liệt đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị chấn đảo lui ra ngoài. Hắn cả người trên dưới, cũng là vang lên tiếng nổ kịch liệt, hoàn toàn là bị này cổ lực sát thương mang tới chấn động nổ mạnh. Ồ! Thần bí ám tộc sát thủ sợ ồ lên một tiếng, nhanh chóng đảo lui ra ngoài. Không nghĩ tới, hắn trung phẩm hoàng khí truy thủ, lại là không cách nào phá vỡ Lâm Thần hạ phẩm hoàng khí thân thể. Hơn nữa, thật giống như tựa hồ tốt đâm tới một cái cứng rắn vật. Hắn trung phẩm hoàng khí truy thủ, giờ phút này cũng là chấn động lợi hại. Hắn giữa chân mày có cổ quái gì đồ vật, lại là chặn lại hắn một đòn tất sát. Lâm Thần bị ám sát ở mi tâm một màn này, lại vừa là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng hai người đều là khẽ nhíu mày. Một kích này, hẳn đủ để cho Lâm Thần chết chứ. Nhưng là năm Lâm Thần chính là không có chết, chẳng qua là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Người này, trên người rốt cuộc cẩn giấu cái gì đó. Giờ phút này, hai đại hoàng giả không nhịn được nghĩ đến. Liên suốt đêm dài một, cũng là mang theo điểm tiếng thán phục nhìn một màn này năm nếu như là hắn bị mới vừa rồi như vậy một đòn. Hắn chỉ sợ sớm đã tử vong. Này Lâm Thần chọc tới địch nhân, nhưng là không đơn giản. Nhất là đêm dài một lấy được sau lưng hai tôn thần pháp cảnh tam trọng thần niệm truyền âm, càng đối với thần bí này ngạch sát thủ kiên kỵ. Như vậy du tẩu cùng vô hình sáu ăn trộm đi huyết ngọc liên tử đây chẳng phải là rất chuyện dễ dàng. Suy nghĩ một chút cái loại này bên cạnh ngươi còn đứng một cái trong suốt bóng người, đêm dài một thì có một loại cảm giác không rét mà run. Sư huynh, chuyện này. Diệt Kiếm Hoàng muốn nói lại thôi. Bây giờ Lâm Thần rõ ràng thuộc về ở hạ phong. Hơn nữa, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị thần bí này sát thủ cho giết chết. Chẳng lẽ bây giờ còn không ra tay? Không dùng ra tay bốn kiếm vô đạo nhàn nhạt nói, hắn không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hồng Lăng giờ phút này lông mi khinh thiêu, nhìn Lâm Thần thiếu chút nữa bị giết chết, nàng không có tâm tư gì. Đại tiểu thư, chúng ta ra không xuất thủ cứu hắn. Hắc Bảo Nhân hỏi. Yên tâm, không chết được. Hồng Lăng cười lạnh, người này... không có chút nào đơn giản. Không đơn giản. Hồng Lăng ít nhất thì cho là như vậy. Nhất là nghe Lâm Thần các loại việc trải qua sau khi, Hồng Lăng càng cho là Lâm Thần không đơn giản. Nàng vẫn là lần đầu tiên từng thấy, mới thần pháp cảnh nhất trọng Lâm Thần, lại là hàng phục một tôn thần pháp cảnh tam trọng ma long coi như người ở. Cái này quá rung động. Trời mới biết, Lâm Thần người này rốt cuộc có thủ đoạn gì. Bất quá, Hồng Lăng hơi do dự một chút, vẫn nhàn nhạt nói, không tới vạn bất đắc dĩ, chúng ta không ra tay. Ý của nàng là, để cho Lâm Thần nhiều bị giết một đoạn thời gian đi. Để cho hắn hưởng thụ một chút cái tư vị đó. Lâm Thần thân hình bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng đều là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Coi như là hắn, cũng có hơi lớn ý. Không nghĩ tới này thâm u giết đầu tiên là khép kín thị giác của mình, sau đó tạo thành hai loại nhanh chóng công kích. Đây hoàn toàn là giết người khó lòng phòng bị. Bất quá, Lâm Thần nhưng là không có chút nào nổi giận, ngược lại là nhếch miệng lên rồi một nụ cười. Này ám tộc nhân, cũng là ngu xuẩn, muốn ám sát mi tâm của hắn, đem óc của hắn đâm bạo. Nhưng là, mi tâm chỗ nhưng là quan tài đồng thau cổ đợi đến vị trí. Chính là một cái trung phẩm hoàng khí có thể phá mở phòng ngự của nó sao. Hơn nữa, ám sát mi tâm, cũng là ở Lâm Thần trong dự liệu. Dù sao coi như là đâm rách tim, đều còn có cơ hội lại lần nữa tu bổ. Mà óc vừa vỡ, cái gì cũng sẽ không còn lại. Một đòn chưa giết chết Lâm Thần, thần bí ám tộc sát thủ nhanh chóng lui về phía sau. Bắt đầu che giấu đi xuống. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi còn chạy thoát sao? Động triệt chi nhãn, bắt đầu kinh khủng thiêu đốt. Lâm Thần tựa như một cái thanh hỏa người. Bây giờ ám tộc nhân còn chưa hoàn toàn che giấu, vận dụng động triệt chi nhãn lực lượng, Lâm Thần ngược lại bắt được kia một chút dấu vết. Bắt được vết tích, Lâm Thần nhanh như tia chớp xuất thủ. Hắn ra tay một cái, chính là đánh ra một bộ trận pháp. Ong ong ong. Mấy ngàn nói vang dội thanh âm đồng loạt vang dội. Rất nhiều đao khí, đều không ngừng từ trong đó đánh sơ xác đi ra ngoài. Chỉ thấy một người đại trận bay thẳng ra, mấy ngàn thanh mang theo điểm hư hào đao, đều là không ngừng rung động. Hơn nữa, mỗi một thanh hư hào trên đao, đều có một cái vặn vẹo chữ sát. Đại trận trung ương, chính là hai cái thượng cổ kiểu chữ, thiên giết hai chữ. Bốn phía này đao ảnh, thông qua Lâm Thần lý giải, đều có thể thông qua thiên đao thuật loại thần thông này, dung nhập vào bản mệnh pháp bảo bên trong, phân hóa thiên đao. Bất quá, Lâm Thần không có nắm giữ loại thuật pháp này, chức năng này không cách nào vận dụng. Nhưng là, này thiên sát đao trận lớn nhất một cái tác dụng, chính là khống chế sát cơ. Hơn ngàn đạo sát cơ, toàn bộ đồng loạt khóa chặt ở ám tộc nhân trên người. Loại này sát cơ, chính là trong minh minh một loại khí tức. Chỉ cần bị lồng trùm lên trên người, cũng không cách nào thoát khỏi, trừ phi đánh ngã mục tiêu. Ám tộc hắc bảo nhân thân hình ở bất thình lình thiên sát đao trận hạ thân thể dung một cái, thân hình ngắn ngủi hiện ra. Nhưng mà, sau một khắc, ám tộc nhân thân hình, chính là lại lần nữa lẻn vào quần quần khí huyết sắt bên trong, không thể nhận ra thấy. Hắn lần này che giấu, hồng lăng cùng đêm dài một trên mặt của, đều là hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ sáu xuyên thấu qua khí huyết sắt, rõ ràng đều là không cách nào phát giác người này tung tích. Này rốt cuộc là nhân vật nào? Đấu hoàng sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói. Loại này tiềm hành đặc biệt người lợi hại sáu chỉ sợ cũng chỉ có đường chủ đã từng nói chư thiên trong vạn tộc một loại, ám tộc. Nhật Nguyệt Hoàng cũng là nói, này ám tộc am hiểu nhất ám sát, ẩn nặc thuật mạnh mẽ vô cùng, đồng cấp giữa, căn bản là không có cách phát giác ra. Không nghĩ tới, Lâm Thần chọc phải nhân vật lợi hại như vậy. Nói xong, Nhật Nguyệt Hoàng lại vừa là ưu ám bồi thêm một câu, lần này, Lâm Thần hẳn phải chết. Đêm dài một cũng là công nhận gật đầu. Ám tộc danh tiếng, ở trong tộc bọn họ cổ điển bên trong. Cũng có ghi lại. Coi như là đêm dài một sau lưng hắn hai vị huyết sắc cự thú, đối với đột nhiên này xuất hiện ám tộc nhân, đều là vô cùng kiên kỵ. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, không nghĩ tới, thứ này lại có thể là ám tộc nhân. Hồng Lăng mặt đầy ngưng trọng nói. Có thể che giấu tới mức này, cũng chỉ có ám tộc nhân có thể làm được rồi. Dạ. Hai gã hắc bảo nhân đồng loạt nói. Nhận lấy cái chết. Ám tộc nhân thanh âm lạnh lùng truyền tới. Lần này, hai đạo bất đồng góc độ ám sát. Giống như ưu linh một phen hướng Lâm Thần tập sát mà tới. Tất cả hoàng giả đều là nín thở nhìn một màn này, bởi vì bọn họ đều không cách nào cảm nhận được thần bí này sát thủ công kích ở nơi nào. Căn bản cũng không cách nào thấy rõ sở. Hì hì ba hì hì ba. Huyết sát thú nhỏ tây tây nhưng là lâm nguy không loạn, ở Lâm Thần đầu vai cười to, phảng phất là đang dễ cợt như thế. Phải không? Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười, bay thẳng đến hai cái bất đồng góc độ, mỗi người là hoành đánh một quyền. Ẩm. Ẩm. Lưỡng đạo kịch liệt tiếng nổ vang vang dội. Này hai cổ công kích, toàn bộ đều bị Lâm Thần cho khám phá. Đánh xong này lưỡng đạo công kích, Lâm Thần không ngừng chút nào nghỉ, ngược lại là đánh ra phục thiên tay. Ước chừng 10.000 đầu pháp lực chi long phun ra, một cái hư ảo bàn tay, hướng một nơi nặng nề lấy xuống đi. Mênh mông áp lực, vào thời khắc này giống như đại sơn một phen đè xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Khí huyết sát đều tại không tiếng động nổ vang. Một bóng người. Ở khổng lồ áp lực bên trong hiện ra. Đây là một người cả người quấn quanh xương mù màu đen hắc bảo nhân. Thời khắc này hắc bảo nhân chính nhanh chóng vô cùng hướng bốn phía không ngừng hù ở ra truy thủ, suy yếu bốn phía áp lực. Thân hình của hắn hoàn toàn là lộ ra ngoài. Tất cả hoang giả cũng là nhìn thấu thần bí này sát thủ chân thực mặt mũi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao biết phát hiện được ta thân hình? Ám tộc nhân khiếp sợ mà hỏi. Chương 279, bốn bể thụ địch, xuống. Chương 279, bốn bể thụ địch, xuống. Ban đầu Lâm Thần, cũng là bởi vì cái này thiên giết đại trận phát ra sắc cơ, mới đưa đến mình âm dương ảo diệu mất đi hiệu quả. Mà lần này, Lâm Thần đồng dạng là vận dụng này sắc cơ, để cho ám tộc nhân thân hình lộ ra ngoài. Bởi vì, sắc cơ bất kể ám tộc nhân làm thế nào, đều là không thể thoát khỏi. Nguyên lai là cái đó sắc cơ đại trận năm đây chính là chuyên môn dùng để đối phó đồ của ta chứ. Ám tộc nhân lạnh lùng nói. Bằng hắn kinh nghiệm tác chiến, cũng là nhìn ra được, Lâm Thần chỗ dựa vào đúng là này thiên giết đại trận. Bây giờ ta, không phải ta lúc ban đầu. Đối phó ngươi, ta có mấy loại chiêu số, đều có thể bại lộ thân hình của ngươi. Lâm Thần lạnh lùng nói, ngươi bây giờ nói cho ta biết, làm to vì sao phải đi ám sát ta. Nói ra, ta liền có thể thả ngươi một lần. ám tộc nhân đúng là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Nhưng là theo huyết lao từng nói, một khi ám tộc nhân mất đi tiềm hành năng lực, căn bản liền không phải là đối thủ của Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần, ít nhất là có tầng 7 nắm chặt đánh chết hắn. Ngươi cho rằng là, bà ngươi, thật có thể giết chết ta. Ám tộc nhân nở nụ cười lạnh. Đột nhiên, thân thể của hắn, bắt đầu biến hóa khởi động sóng dậy. Ở nơi này hào hùng dưới áp lực, thân thể của hắn bắt đầu chia hóa, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Ước chừng là huyễn hóa ra 10 cái ám tộc nhân thân ảnh của, hắn mới là ngừng lại. Hơn nữa, ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, căn bản là không cách nào nhìn ra cái nào là thật thể. Đổi một câu nói, này 10 cái ám tộc nhân, đều là bản thể của hắn. Xem ra ngươi là chỉ muốn thoát khỏi áp lực của ta rồi hả? Lâm Thần thản nhiên nói. Giết! Hắc bào ám tộc nhân trong miệng phun ra một cái lạnh lùng chữ, thân hình bắt đầu động, một đao đao nhanh chóng vô cùng đâm ra. Ở Lâm Thần mấy hơi thở giữa, ám tộc nhân ít nhất là đâm ra mấy trăm đao. Hơn nữa, hắn động một cái, còn lại phân thân, cũng là sau đó đậu. Nay khổng lồ bao phủ xuống áp lực, đều ở đây liên tục lưỡi lê bên dưới, bắt đầu tầng tầng nổ mạnh. Giống như là một cái to lớn lồng sắt đem ám tộc nhân vây khốn, mà hắn bây giờ, chính là một đao đao đem lồng sắt cho rạch ra ba. Nhưng là, đây chính là Lâm Thần hao phí ước chừng 10.000 đầu pháp lực chi long sáng lập áp lực. Ám tộc nhân coi như là muốn phá giải, đều không cách nào dễ dàng như vậy phá giải ra tới. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người là rung động nhìn một màn này. Để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Lâm Thần đối mặt với kinh khủng như vậy sát thủ, lại còn là tùy tiện phá giải. Những thần pháp cảnh đó nhị trọng tồn tại, giờ phút này nhìn về phía Lâm Thần trong mắt, đều là nhiều hơn một tơ lòng rung động. Rất hiển nhiên, Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn đưa bọn họ chấn nhiếp. Đấu hoàng giờ phút này kinh ngạc nhìn một màn này, không nhịn được nói, vận dụng sát cơ phương pháp, đây không phải là trong đồn đãi thiên đao hoàng thủ đoạn sao. Vật này, tại sao là đến Lâm Thần trên người rồi hả? Ban đầu Lâm Thần sử dụng ra thiên giết đại trận thời điểm, bọn họ đều cũng không phát hiện. Mà bây giờ, dùng thần niệm quan sát cái này ám tộc nhân, liền có thể phát hiện trên người của hắn sát cơ. Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt tương đối âm trầm, nói, hỏa lôi hoàng chính là thiên đao hoàng đích sư đệ. Lâm Thần giết chết hắn, thiên đao hoàng nhất định sẽ tìm Lâm Thần đi tính sổ. Về phần tại sao đến Lâm Thần trong tay sáu. Câu nói kế tiếp, Nhật Nguyệt Hoàng cũng chưa có nói ra. Thiên đao hoàng nhưng là với hắn cùng cấp bậc tồn tại. Lâm Thần lại là từ trên người của hắn, cũng có thể cướp đoạt lại này thiên giết đại trận. Nhật Nguyệt Hoàng có một loại hoang đường cảm giác. Cái này ám tộc người bị nhốt rồi. Bại lộ thân hình hắn, lực sát thương hoàn toàn không được. Đêm dài nói một chút nói, chúng ta phải xuất thủ. Nói xong, phía sau hắn hai đầu huyết sắc cự thú, bắt đầu phát ra khí thế bằng bạc. Rất hiển nhiên, bọn họ là chuẩn bị xuất thủ cứu cái này ám tộc nhân rồi. Chậm. Đấu hoàng đột nhiên lên tiếng, nói, tạm thời không ra tay, với hai người bọn họ giết, coi như là Lâm Thần giết chết ám tộc nhân. Chúng ta cũng không cần sợ hai hắn. Y gì theo suy đoán của ta, ám tộc nhân phía sau, hẳn còn có đến thế lực khác. Ám tộc người, chính là sát thủ. Cái gọi là sát thủ, chính là tiếp nhận nhiệm vụ, đi giết mục tiêu. Nhất định là ở nơi này phía sau, có một cái đang vận chuyển thế lực to lớn, mua được ám tộc nhân cao thủ như vậy, tới ám sát Lâm Thần. Cho nên, đấu hoàng ngược lại cho là, không cần thiết quấy chuyến này nước đủ. Sau khi nói xong, đấu hoàng nhìn Nhật Nguyệt Hoàng cùng đêm dài một, lại lần nữa bồi thêm một câu nói, hơn nữa, không phải còn có căm ghét hắn đỏ nhà đại tiểu thư sao. Nhưng mà, kiếm vô đạo bên này, coi như là diệt kiếm hoàng, giờ phút này đều là không nhịn được khen ngợi. Lâm Thần thủ đoạn, đúng là để cho thân là tam trọng diệt kiếm hoàng đô là không thể không khen ngợi. Nơi nào còn có ban đầu xem thường. Diệt kiếm hoàng, không nên buông lỏng sáu tiếp đó, mới là trọng đầu tuần kịch. Kiếm vô đạo ánh mắt của, lạnh lùng nhìn về phía Hồng Lăng cùng với đêm dài một bên kia. Diệt kiếm hoàng lập tức nghe được kiếm vô đạo trong lời nói, trong mắt lóe lên mịt mở sắc cơ. Phục thiên chi quyền. Lâm Thần hét lớn một tiếng, liên tục đánh ra quyền kính. Phảng phất có từng cái hư vô buộc vòng quanh tới quả đấm to. Hướng ám tộc nhân thân hình nhanh chóng lướt đi. Lâm Thần đối với mình lực lượng, đảo là có đầy đủ lòng tin. Người cho rằng là, bằng như vậy thì có thể giết chết ta. Ám tộc nhân nói, thân hình của hắn, chợt chớp động. Thân hình của hắn chớp động tốc độ, tựa như một cái u linh một phen, nhanh chóng không cách nào làm người ta phản ứng. Sau một khắc, Lâm Thần cổ của gian chính là nhiều hơn một cái giá rét truy thủ phía trên, cuốn vòng quanh cương khí kim màu đen. Tốc độ thật nhanh. Lâm Thần thân hình chợt lui. Tránh thoát một kích chí mạng này. Rất nhanh, Lâm Thần trên mặt của nhưng là hiện lên một vệ cười nhạt, tốc độ mau đi nữa, thì có thể làm gì? Trong phút chốc, Lâm Thần chính là hươi ra sáu huyền sinh tử môn. Sáu tôn quỷ thần chi môn ở Lâm Thần bàng bạc pháp lực quán chú bên dưới, bắt đầu phát ra ô ô quỷ thần chi âm thanh. 12 đạo quang tuyến hô đan xen kẽ, trực tiếp đem ám tộc nhân thân hình bao phủ ở. Cái gì? Lại phong tỏa ta? Ám tộc nhân kinh hãi, hắn ở nơi này 6 huyền quỷ thần môn trên, cảm thấy hào hùng phong tỏa lực lượng. Nhất thời, phân thân của hắn lại lần nữa huyên hóa ra đến, hướng 6 tôn quỷ thần chi môn, phân biệt điên cuồng phát ra công kích. Nhưng là, này nhất thời bán hội, ám tộc nhân đều là không cách nào phá vỡ quỷ này thần môn phong tỏa lực lượng. Thiên sát Diêm La Kinh. Lâm thần cả người, bắt đầu quấn quanh quỷ thần chi khí, cả người đại pháp lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Thân hình của hắn, chợt vọt đến ám tộc đỉnh đầu của người, hữu quyền chợt đánh ra. Lực lượng khổng lồ, hướng ám tộc nhân thân hình mãnh liệt đi qua, chính là vạn quân lực. Lần này, chính là lâm thần một đòn tất sát. Ám tộc nhân thân hình, đều là ở lâm thần một quyền này xuống, bắt đầu trở nên cương cứng. Rất hiển nhiên, hắn biết lâm thần một quyền này, không để hắn chết, cũng phải trọng thương. Nhưng mà, một mặt trong suốt gương, ở lâm thần trước mặt của hiện ra mở. Lâm thần này một quyền kinh khủng, trực tiếp đánh giết ở kính này phía trên. Ông! Thanh âm vo ve, bắt đầu khắp nơi vang lên. Mỹ này trong suốt trên gương, đều là răng đầy ra vết rách. Mà một cổ giống vậy sức mạnh bằng bạc, từ trong gương phản bắn ra, hướng lâm thần thân hình đánh giết tới. Lâm thần ánh mắt của lạnh lẽo, thân hình nhanh chóng né tránh. Mà giờ khắc này, Hồng Lăng từng bước hướng lâm thần đi tới, tóc đỏ rực hơi hơi bồng bềnh. Gương mặt tinh xảo, ngỗ ngược khí chất, vóc người mê người, toàn bộ dụ cho người ghé mắt. Hồng Lăng sau lưng hai gã hắc bảo nhân, cũng là tiết lộ tự thân khí tức nguy hiểm, để cho một ít thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả ánh mắt kính sợ. Lâm thần, không nghĩ tới thực lực ngươi tốt như vậy. Hồng Lăng thản nhiên nói, ngửa đầu nhìn lâm thần, nhưng là, ta không cho phép người khác giết ngươi, cũng không cho phép ngươi đi giết chính là ngươi người khác. Địch nhân của ngươi, liền là bằng hữu của ta. Chương 280, thời khắc nguy cấp. Chương 280, thời khắc nguy cấp. Lâm thần thật không nghĩ ra. Hồng Lăng tại sao là một người như vậy? Đây cũng quá thô bạo đi. Hắn cũng không thì nhìn sao. Nhưng là, hắn lâm thần cũng thua thiệt à. Trong cơ thể một viên lửa dục châu, hoàn toàn chính là một cái mìn định giờ. Không có 10.000 pháp lực chi long áp chế năm như vậy hắn cũng sẽ bị lửa dục đốt người. Coi như là lại lần nữa dựa vào người tí hon màu xanh, cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Hồng Lăng, ngươi là thật phải cùng ta đối nghịch. Lâm thần ánh mắt của lạnh như băng. Đối phó không nói lý người, hắn cũng chỉ có càng thêm không biết điều. Không có đối kháng. Hồng Lăng khỏe miệng vi tiểu, nói, nhưng là bốn địch nhân của ngươi, vốn là liền là bằng hữu của ta. Ta chưa bao giờ cho phép bằng hữu của ta bị thương tổn. Hồng Lăng lại bồi thêm một câu, trừ phi ngươi giết cho ta rồi. Lâm thần buồn rầu. Ánh mắt khóa chặt ở Hồng Lăng sau lưng hai vị hắc bảo nhân trên người. Hai người này, đều chính là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Lâm thần ngược lại kiêng kỵ hai người kia. Bất quá, lâm thần đảo là có đầy đủ lòng tin, giết chết người này toàn thân trở ra. Nhưng là, lâm thần không muốn mạo hiểm. Nếu như ta không phải là muốn giết hắn, ngươi thì như thế nào? Lâm thần chậm rãi nói, ánh mắt trực tiếp là nóng hừng hực đầu bắn vào Hồng Lăng trên người. Đối phương trắng non thân thể mềm mại, đến nay vẫn còn ở trong óc của hắn, có một tinh xảo ấn tượng. Hơn nữa, lâm thần mỗi lần nghĩ tới thời điểm 6 trong bụng sẽ có đến một đám lửa. Chỉ bất quá, này một dạng hỏa, vẫn luôn cho lâm thần chính mình áp chế. Nếu như ngươi giết hắn, ta liền giết ngươi. Hồng Lăng mặt đầy lanh khốc. Sau lưng nàng hai vị hắc bảo nhân, vào thời khắc này cũng là buộc phát sắc cơ, trực bức lâm thần. Chỉ cần lâm thần có chút dị động, như vậy, bọn họ liền sẽ động thủ đánh chết lâm thần. Giết! Ám tộc nhân nhìn thấy màn này, trực tiếp nắm lấy cơ hội, 10 cái phân thân vào thời khắc này toàn bộ đều buộc phát sát chiêu. Truy thủ một đao đao đều đang nhanh chóng đâm ra, không ngừng có cương khí kim màu đen, từ trong đó phun trào ra tới. Mất đi lâm thần pháp lực quán chú 6 huyền sinh tử môn, vào thời khắc này bị tầng tầng đánh lui. Ám tộc nhân lập tức là bắt được cái này bị đánh lui trong nháy mắt, thân hình như ưu ảnh một phen. Nhanh chóng lóe ra đi. Ám tộc nhân giờ phút này, là đào thoát lâm thần phong tỏa. 6 huyền sinh tử môn, bay thẳng trở về lâm thần trong óc. Hơn nữa, thời khắc này lâm thần, cũng không có muốn động thủ ý định.